Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có ơn tất báo, Ma Kha Bình Nguyên đại thắng sau đó, phong vân dần dần tán, thiên địa chi ở giữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Lưu ly núi chi đỉnh, Phật quang như ban ngày, phổ độ đàn phía trước, Tĩnh Từ Bồ Tát ngồi ngay ngắn hoa sen bảo tọa bên trên, thần sắc yên lặng trang nghiêm. Chung quanh nàng, hơn 10 vị La Hán đứng trang nghiêm, riêng mình nhắm mắt trầm tư, bầu không khí trang trọng thần thánh, đảm bảo không lọt mất một cái thiên ma giáo đổ. Giận diễm đầu đà người khoác hỏa diễm cả xa, bước trên mây mà đến, cùng Lý Thủy Đạo Hỏa, à khó khăn La Hán sóng vai, đứng ở phổ độ đàn phía trước. Bọn hắn, ánh mắt kiên định, mang theo một tia khó che giấu tự hào. Tĩnh Từ Bồ Tát, giận diễm đầu đà hơi khom người, âm thanh kiên định và hữu lực. Nộ diễm mang theo pháp hải La Hán, cùng a khó khăn La Hán, chuyên tới để hướng ngài bẩm báo Ma Kha Bình Nguyên trận chiến đi qua. Tĩnh Từ Bồ Tát vi vi gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Giận diễm đầu đà hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật về ba trận kinh tâm động phách chiến dịch, phá ma chi chiến, đốt ma chi chiến và đãng ma chi chiến. Hắn kỹ càng miêu tả pháp hải La Hán như thế nào xảo diệu điều tra tình báo, à khó khăn La Hán như thế nào, anh dũng chính diện trấn áp, cùng với ba người bọn họ như thế nào ăn ý phối hợp, cuối cùng thành công diệt trừ thiên ma giáo bằng cách loại bỏ căn sai tiết thế lực to lớn. Tĩnh Từ Bồ Tát nghe đến mê mẩn, trên khuôn mặt dần dần hiện lên nụ cười khen ngợi. Nàng nhìn hướng Lý Thủy Đạo và A Khó Khăn, ôn hòa nói. Hai người là một trong một ngoài, phối hợp khăng khít, trận chiến này chỉ có thể làm bằng công sức của hai người, không ai khác ngoài các ngươi. Lý Thủy Đạo hòa A Khó Khăn liền vội vàng khom người hành lễ, khiêm tốn biểu thị. Bồ Tát quá khen rồi, trận chiến này mặc dù có thể thắng, toàn do nộ diễm sư huynh chỉ huy có phương pháp, chúng ta bất quá là hết một chút sức mọn. Tĩnh Từ Bồ Tát vi vi mỉm cười. Chính xác như vậy, nếu không có sự hướng dẫn của nộ diễm sư huynh, thiên ma giáo chắc chắn không thể dễ dàng bị tiêu diệt. Hai người chắc chắn cũng không thể làm được điều đó, ta muốn phong thưởng cho các người. Vừa dứt lời, Tĩnh Từ Bồ Tát vung khẽ ống tay áo, một vệt kim quang bao phủ tại Lý Thủy Đạo trên thân. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo quanh thân Phật quang lấp lóe, nguyên bản đại lực La Hán chi tướng dần dần thuế biến vi chuyển kinh La Hán, Phật lực càng thâm hậu hơn, khuôn mặt cũng càng trang nghiêm. Ngay sau đó, Tĩnh Từ Bồ Tát lại giơ tay. Một dải sáng chói kim quang từ lòng bàn tay bay ra, phủ lên người La Hán khó khăn. La Hán ảnh. Tại trong ánh kim quang dần trở nên cao lớn và uy nghiêm, hắn thăng cấp thành kim thân La Hán, Phật lực tràn ngập, uy chấn khắp bốn phương. Phổ độ đàn bên trên, Phật quang càng thêm rực rỡ chói mắt, chúng tăng cùng kêu lên tụng kinh, chương 602 đêm tối sức mạnh. Tại Ma Kha Bình Nguyên chỗ sâu, cúng tế nghi thức tại trang nghiêm, mà trang nghiêm bầu không khí bên trong chậm rãi mở ra. Chân trời tà dương tung xuống cuối cùng một vòng dư huy, đem huyết tế tràng ánh chiếu lên giống như tu la địa ngục. Các giáo đồ cầm trong tay pháp khí, sắc mặt ngưng trọng, đem lấy ngàn mà tính sinh linh xua đuổi đến mảnh này. Tử tịch chi địa. Đàn châu an tâm mà trầm trọng, phảng phất gánh chịu vô tận số mệnh, bọn chúng yên lặng bước vào thuộc về mình thông đạo. Bầy chó bị một chút đồ ăn hấp dẫn, liền thành nhóm tuyệt đối đi vào thông đạo, thuận theo đi theo trước mặt bầy chó, đi đến tử vong huyết tế tràng. Bầy khỉ nhóm mặc dù cơ cảnh nhưng là vẫn như cũ mù quáng theo, chỉ cần có hầu vương dẫn đường, bọn hắn liền nhanh chóng bò hướng tử vong vực sâu. Những cái kia thật nhỏ con chuột bị sữa bò cùng đồ ăn hấp dẫn, kết bè kết đội đàn chuột tụ tập hợp thành cùng một chỗ, lặng yên không một tiếng động đi tới huyết tế tràng. Động vật đều mù quáng theo, kỳ thực người cũng giống vậy. Đại lôi âm chùa đem ngưu, cẩu, khỉ, chuột lập làm Phật thú, bọn chúng phủ thêm cả sa, trở thành Phật đà, tại trong chùa miếu hưởng hết hương hỏa, bị bách tính quỳ bái. Những năm gần đây, ngưu, cẩu, khỉ, chuột cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ, bọn hắn đối với nhân loại căn bản không có chút nào phòng bị. Nhân loại vốn chính là phục dịch bọn chúng, lại không nghĩ rằng vào hôm nay, huyết ma dạy đem bọn nó đóng gói huyết tế. Tế tự bắt đầu. Hàng ngàn hàng vạn sinh linh bị xua đuổi đến huyết tế tràng. Trong bọn họ có vạn phần hoảng sợ, có mờ mịt luống cuống, có nhưng là một mặt mất cảm giác. Nhưng vô luận bọn chúng dãy giụa như thế nào, đều không thể đào thoát cái này vận mệnh bi thảm. Tại huyết tế tràng trung ương, một tòa đài tế lớn đứng vững ở đó. Trên đài tế trưng bày đủ loại pháp khí, tản mát ra từng trận khí tức âm sầm. Theo nghi thức cúng tế tiến hành, trên đài tế hỏa diễm bùng nổ, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên không đô thôn phệ đồng dạng. Giận diễm đầu đà đứng tại phương xa chỗ cao, mắt thấy đây hết thảy, mắt trung sung mãn liễu phẫn nộ cùng bi thương. Hắn phẫn nộ quát, đám này nhục Phật giả, càng đem những thứ này vốn nên chịu đến tôn kính sinh linh cầm lấy đi tế tự. Đây là đối với Phật Đà khinh nhởn. Đứng ở hắn bên cạnh Lý Thủy Đạo nghe vậy, khẽ nhíu mày. Thật là dùng cái gì? Giận Diễm Đầu Đà quay đầu, mắt quăng như bó đuốc mà nhìn chằm chằm vào Lý Thủy Đạo. Hắn là dùng đám này nhục Phật giả mạng của mình. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc. Nếu không thì ta đi ngăn cản. Giận Diễm Đầu lắc đầu, trầm giọng nói, các ngươi ạ. Phía sau màn thủ lĩnh có thể xuất hiện, huống chi chúng ta muốn mở rộng kiến thức với món kia Phật bảo. Lớn như vậy tràng diện, Giận Diễm Đầu Đà hứng thú lớn hơn nữa. Kèm theo hàng ngàn hàng vạn sinh linh bị huyết tế, huyết ma các giáo đồ quay chung quanh tại tế đàn bốn phía, lớn tiếng khen ngợi, chương 603, khôi lỗi câu thần hồn, nguyện lực luyện tinh phách. Bóng đêm như mực, một dải máu đỏ tươi sáng ở trên bầu trời đêm vắt ngang, cản trở âm ảnh chi chủ phân chia con đường. Năm ảnh chi chủ con ngươi co rụt lại, trong lòng dũng khởi nhất cỗ dự cảm bất tường, bất thình lình huyết hà, nhưng hắn ngửi được âm mưu. Năm ảnh chi chủ thân ở vạn giới vực sâu, nó có thể thông qua tế đàn, cũng có thể thông qua đêm tối, để phóng linh hồn và sức mạnh của mình ra hướng chư thiên vạn giới. Đương nhiên, đó cũng không phải không hạn chế chút nào. Pháp lực ném tiễn đưa có to lớn hao tổn, linh hồn ném tiễn đưa lại có nguy hiểm to lớn. Dưới tình huống bình thường, âm ảnh chi chủ chỉ ném tiễn đưa hồn phách, từ chư thiên vạn giới thổ dân hiến tế sinh linh cho hắn pháp lực. Linh hồn và pháp lực khi kết hợp có thể tạo ra một phân thân, nếu thiếu pháp lực linh hồn riêng biệt, giống như cây lục bình không có rễ, dễ dẫn đến việc biến thành đối tượng của người khác luyện hóa. Những thứ này phân thân tu vi quyết định bởi tại nơi đó thổ dân hiến tế sinh mệnh, hiến tế càng nhiều, phân thân tu vi càng cao. Không quá nhất chuyển nói, hóa thần cấp bậc phân thân chính là cực hạn. Năm ảnh chi chủ mặc dù có đại thừa kỳ tu vi, nhưng mà luyện hư cấp bậc trở lên phân thân nếu là thiệt hại, cũng sẽ thương cân động cốt. Nguyên bản, huyết ma dạy hiến tế ngàn vạn sinh linh, nhưng chỉ đủ để âm ảnh chi chủ ngưng kết một hóa thần cấp bậc phân thân, có thể tăng nhân hồn phách trong việc luyện hóa hạt bồ đề. Âm ảnh chi chủ không tiếc rút ra bản tôn pháp lực, ép buộc hắn tu vi tăng lên đến cảnh giới luyện hư. Sau đó, khi phải đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Giận Diễm Đầu Đà, hắn lại ép buộc phân thân tăng lên thành hợp thể cảnh. Mặc dù vậy, trước sức mạnh hung ác của Giận Diễm Đầu Đà, âm ảnh chi chủ vẫn cảm thấy lòng không yên tâm. Thế là, âm ảnh chi chủ mượn nhờ đêm tối yểm hộ, đem bản tôn gần nửa hồn lực bắn tới, khiến cho cỗ này phân thân có đại thừa kỳ hồn lực. Lấy đại thừa kỳ hồn lực điều khiển đại thừa kỳ nhất kích, âm ảnh chi chủ dễ dàng giết trong nháy mắt Giận Diễm Đầu Đà. Nhưng mà, làm huyết nguyệt thông đạo đóng lại, cỗ này phân thân lại, chỉ còn lại hóa thần kỳ pháp lực. Hóa thần kỳ pháp lực, đại thừa kỳ hồn phách, này liền rất nguy hiểm. Nếu là hóa thần kỳ pháp lực, hóa thần kỳ hồn phách, thì cỗ này có thể phân thân từ bỏ, thần hồn câu diệt, địch nhân không suy nghĩ gì cả nhận được. Thế nhưng là đại thừa kỳ hồn phách là tuyệt đối không có khả năng buông tha. Đây cũng không phải là thương cân động cốt, cái này thuần túy chính là muốn âm ảnh chi chủ, nửa cái mạng giả. Đại thừa kỳ hồn phách nhất thiết phải quay về bản tôn, mà hồn phách trở về vạn giới vực sâu, âm ảnh chi chủ có hai con đường có thể đi. Một là thông qua tế đàn, hai là bay hướng hắc giả. Thông qua tế đàn có thể trong nháy mắt trở về vạn giới vực sâu, cái lối đi kia là rộng mở, hơn nữa 10 phần rộng lớn, không chỉ có thể mang, chương 604 Nhật Nguyệt Song Hải. Lưu ly núi Chi Đỉnh, trong tĩnh thất, Lý Thủy Đạo đang chìm tẩm ở một hồi thần bí luyện chế bên trong. U quang bồ đề lơ lửng ở giữa không trung, như một khối thâm thúy màu mực trân châu, tản mát đến mê người. Lý Thủy Đạo giơ ngón tay lên, từng sợi tinh thuần tinh phách như tơ mỏng bay ra, bị u quang bồ đề hấp thu chậm rãi, tạo nên một bức tranh huyền bí. Theo tinh phách dung nhập, u quang bồ đề phảng phất đổi thành mới sinh cơ. Nó mặt ngoài lưu chuyển tia sáng càng ngày càng thịnh, phảng phất là một cơ thể sống độc lập, đang hô hấp, đang trưởng thành. Cái kia u quang không còn vẹn vẹn tia sáng, nó tựa hồ có linh hồn, có trí tuệ, phảng phất chính là Lý Thủy Đạo một cái khác bản thân. Lý Thủy Đạo chăm chú nhìn lên thần kỳ u quang của bồ đề. Hắn cảm thấy rằng, mình và cái bồ đề này ở giữa có một loại liên hệ kỳ diệu, phảng phất như nó là một phần của thân thể hắn, là một phần kéo dài của mình. Theo thời gian trôi qua, u quang bồ đề trở nên càng ngày càng hoạt động mạnh. Nó phảng phất tại cùng Lý Thủy Đạo giao lưu, truyền lại một loại lực lượng thần bí. Lý Thủy Đạo có thể cảm nhận được loại lực lượng này, nó cường đại thâm thúy, phảng phất Phật năng đủ thôn phệ hết thảy hắc ám, trưởng khống hết thảy bóng tối. làm tinh phách hoàn toàn dung nhập u quang bồ đề bên trong lúc, nó cuối cùng cho thấy chân chính tư thái. Nó không còn là một cái đơn giản pháp bảo, mà là một cái nắm giữ vô tận hắc ám lực lượng sinh mạng thể. Nó phảng phất chính là Lý Thủy Đạo một cái khác cơ thể, là hắn trong bóng tối hóa thân. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, anh ta biết rằng mình đã tạo ra một tồn tại mạnh mẽ. Tồn tại này nắm giữ cùng anh ta không chỉ trí tuệ và sức mạnh, mà còn chú trọng hơn vào sự hắc ám và bóng tối. Cái này U Quang Bồ Đề chỉ có thể lưu lại mình hư cảnh bên trong, cường đại như vậy tồn tại, nhất định phải tùy thời dẫn đạo cùng trường khống, nếu không chắc chắn sẽ mang đến tai nạn. Phần đó là của mình kéo dài. Lý Thủy Đạo hư cảnh, các cư dân sinh hoạt lặng yên xảy ra biến hóa vi diệu. Mỗi khi màn đêm buông xuống, bầu trời liền đã không còn kim quang tán loạn, thay vào đó là một vòng sáng ngời trăng tròn, nó lặng lặng treo ở bầu trời đêm, là giả cảnh ban đêm tăng thêm một phần thần bí, cùng yên tĩnh. Tại phố thị sầm uất, ánh đèn màu bạc lung linh tỏa sáng khắp nơi, vì mỗi căn nhà được trang trí thêm lớp rèm lụa mỏng. Ở đây vào ban đêm yên tĩnh, một đứa trẻ đang vui đùa trên đường phố. Hắn ngước lên nhìn thấy ánh trăng tròn sáng rực phảng phất gần kia, khiến hắn không thể kiềm chế được lòng muốn tiến về phía ánh sáng ấy. Tiểu hài hưng phấn mà đuổi theo trên bầu trời mặt trăng, trong miệng hát. Mặt trăng đi, ta cũng đi, mặt trăng theo ta cùng đi. Nhưng khi hắn cẩn thận quan sát lúc, hắn kinh ngạc phát hiện mặt trăng chung quanh tựa hồ có một mập mạp tiểu nhân đang dùng hai tay dâng mặt trăng, giống như là đang cẩn thận từng ly từng tí che chở. Chương 605 Kim Cương Trừng Mắt La Hán. Sáu nguyên cổ sát, tựa như một khỏa di thế độc lập ở miền Châu Minh, ẩn nấp tại Tây Khâu rừng rậm sâu thẳm. Rừng rậm cổ kính chọc trời, mây mù nhiễu, phảng phất đem cổ tháp ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chùa miếu hình dáng, trong biển như ẩn như hiện, phảng phất như một tòa lâu đài phiêu diêu ở trong cung điện tiên cảnh. Ánh mặt trời vàng trói lọi qua lớp mây mong manh, chiếu xuống mái hiên của chùa miếu xưa cũ, phát ra ánh sáng lấp lánh, khiến lòng người sinh kính sợ, phảng phất như ánh sáng Phật chiếu rọi khắp địa cầu. Chùa miếu bên trong, một tòa cổ đình đứng sừng sững, trong đình trưng bày bàn đá, băng ghế đá, lộ ra yên lặng trang trọng. Đạt Khả La Hán thân mang một bộ kim sắc cà sa, khoanh chân ngồi ở trong đình, hai mắt khép hờ, dường như đang minh tưởng hoặc như là đang chờ đợi cái gì. Bên cạnh hắn, Tuệ Giác, Sát Mặt, Thành Thơi ba vị đại lực La Hán túc nhiên nhi lập, riêng phần mình tản ra bất đồng khí thế, hoặc uy mãnh, hoặc tỉnh táo, hoặc thâm trầm. Đột nhiên, bốn đạo độn quang từ xa xa bay tới, xẹt qua chân trời, rơi thẳng cổ tháp. Độn quang tiêu tan, hiện lộ ra Lý Thủy Đạo thân ảnh. Hắn thân mang một bộ màu trắng tăng bào, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đao, phảng phất Phật năng, nhìn rõ thế gian hết thảy hư ảo. Phía sau hắn đi theo ba cái nữ ni, càng làm cho mắt người phía trước sáng lên. Các nàng khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần, tựa như tiên tử hạ phàm. Tóc của các nàng cũng không cạo đi, mà là dùng một sợi tơ mang nhẹ nhàng buộc lên, tung bay theo gió, lộ ra vừa đoan trang vừa thần bí. Gặp Lý Thủy Đạo đến, Đạt Khả La Hán lập tức đứng dậy chào đón, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Pháp Hải sư đệ, ngươi có thể chung quy là tới, ba vị này cô nương là. Ánh mắt của hắn đảo qua ba vị nữ ni, mắt trung thiểm quá nhất thì hiếu kỳ. Lý Thủy Đạo vi hơi gật đầu, thản nhiên nói. Đây là ta đồ đệ. Đạt Khả La Hán cười ha ha một tiếng. Pháp Hải sư đệ thực sự có phúc lớn, chuyên thu mỹ nhân làm đồ đệ, thật khiến người ta hâm mộ cỡ nào. Lý Thủy Đạo trước khi tới liền đã nhìn hoàn cảnh chung quanh, toàn bộ sáu nguyên cổ sát, trừ bọn họ không có bất kỳ ai, rõ ràng nơi này chính là một chỗ hồng môn yến. Có chuyện nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Đạt Khả La Hán gặp Lý Thủy Đạo thái độ lạnh nhạt, cũng không thèm để ý, hắn thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói. Đắng khiếu đầu đà sắp chấp trưởng Lưu Ly núi, ta hy vọng ngươi có thể tự động từ bỏ Kim Cương La Hán chức. Lý Thủy Đạo nghe vậy, cau mày, trầm giọng nói. Nếu như ta nói không thì sao? Đạt Khả La Hán khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, không có trực tiếp trả lời, rõ ràng hắn thân là truyền Kim La Hán hay là muốn tự kiềm chế thân phận. Tuệ Giác La Hán hành động tùy theo hoàn cảnh, ngay lập tức quay sang Lý Thủy Đạo và quát lớn. Pháp Hải, ngươi đã kết hợp với huyết ma, âm mưu gây rối. Chúng ta bốn người phải đến, chương 606 đề cử, 40 năm phía sau. Hư cảnh bên trong, nhân khẩu đã như măng mọc sau mưa giống như tăng đến trăm vạn chi chúng. Hư cảnh cũng không phải là rộng lớn không dấu vết, hắn nắm giữ 2.500 vạn mẫu diện tích, 1.000 vạn mẫu hải vực, 1.500 vạn mẫu lục địa. Ở trong đó lục địa còn bao gồm đầm lầy, hồ nước, núi tuyết, sa mạc cùng với núi cao rừng rậm. Toàn bộ hư cảnh thích hợp canh tác thổ địa, tính toán đâu ra đấy, chỉ có 200 vạn mẫu. 2 mẫu ruộng dưỡng một người, đã là giật gấu vá vai, 200 vạn mẫu đất tối đa, chỉ có thể dưỡng 2 triệu người. Cái này kỳ thực chính là một cái đơn giản toán thuật vấn đề. Bây giờ cái này 200 vạn mẫu thổ địa, đã là bờ ruộng dọc ngang ngang dọc, dân cư đông đúc, lại không nhàn rỗi chi địa. Vì sinh tồn, một chút dũng giả không thể không hướng cái kia, không biết sơn lâm tiến phát. Núi rừng bên trong, mặc dù thịt rừng phong phú, có thể cung cấp mọi người đi săn làm thức ăn, nhưng tương tự cất giấu nguy cơ to lớn. Những yêu thú kia, bọn chúng hoặc là giống ngưu lớn bằng cóc, hoặc là như cây to rắn độc, khắp nơi con rết, khắp nơi độc hạt, thực lực mạnh mẽ, có thể dễ dàng nuốt chửng nhân loại. Đối diện với mấy cái này yêu thú uy hiếp, Lý Thủy Đạo tuy là hư cảnh chi chủ, nắm giữ vô tận thần thông, nhưng hắn vẫn không thể dễ dàng can thiệp. Bởi vì, này chút yêu thú cũng không phải là thông thường dã thú, mà là hư cảnh thủ hộ thú. Bọn chúng cùng hư cảnh cộng sinh cùng tồn tại, là phiến thiên địa này một bộ phận. Vì ứng đối đồ ăn thiếu, Lý Thủy Đạo mượn nhờ chính mình hư cảnh chi chủ quyền hành, thi triển thần thông, đem 200.000 nhân khẩu Nazi đến Liễu Hải bên cạnh. Bởi vì đi lên núi kiếm ăn, ven biển săn hải sản, mọi người bắt đầu câu cá để sống, mỗi ngày chờ đón ánh mặt trời mới mọc trên biển, rồi đạp lên dáng, trở về vào chiều tà. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng cuối cùng cũng giúp họ tạm thời xua tan áp lực hàng ngày. Nhưng này cũng không phải là kế lâu dài, hư cảnh nhân khẩu còn đang không ngừng tăng trưởng, mà thổ địa cùng tài nguyên lại càng ngày càng có hạn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thêm hư cảnh tích, mới có thể để cho phiến thiên địa này tiếp tục phồn diễn sinh sống. Lưu Ly núi. Phổ Độ Đàn bị nhàn nhạt sương sớm vờn quanh, như tiên cảnh giống như phiêu miểu. Ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua mây mù vẩy xuống. Vì này tọa trang trọng Phật môn thánh địa phủ, thêm một tầng màu vàng xa y. Đàn bên trên, hơn 10 tên La Hán tề tụ một đường, thân thể của bọn hắn. Tại nắng sớm bên trong lộ ra càng trang nghiêm. Đắng Khiếu Đầu ngồi ở chỗ ngồi trên liên hoa đài, xung quanh lượn lờ ánh kim quang nhấp nhô. Hắn nhìn về phía Quang Như, đang đứng dưới La Hán nhóm, giọng nói trầm thấp và uy nghiêm. Quý vị, ma quỷ đang xâm lấn, tiên giới đang gặp nguy hiểm. Chư thiên tiên minh đã rời khỏi triệu hộ, chúng ta cần kêu gọi các tù, chương 608, nhựa cây chiến, tiên ma chiến trường. La Hán phương trận bị hai cái phương trận kim giáp khôi lớn cuốn theo, thân không kỷ, bị đẩy về phía chiến trường vực sâu. Nhưng mà, cái này 108 tên La Hán cũng là đầu óc linh quang hạ người. Dù cho chống trận chấn thiên, bọn hắn cũng không có mù quáng mà xung kích, mà là ăn ý hướng ra bên ngoài di động. Ngoại vi, chiến sĩ giáp vàng đứng sừng sững. Bọn họ là máu lạnh cơ quan khôi lỗi, không biết sợ hãi, không biết lùi bước. Chỉ cần bước vào hắn lãnh địa, vô luận là ma tộc vẫn là La Hán, đều đưa gặp phải vô tình sát lục. Lý Thủy Đạo tránh xa những nguy hiểm nhất ở trung tâm chiến trường, và không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần tránh xa mọi cuộc đánh nhau là được, dù chỉ là một chỗ trống nhỏ cũng không có. Hắn cũng không liều lĩnh, cũng không lùi bước, cẩn thận quan sát lấy phía trước chiến trường. Trên chiến trường, số lượng lông trắng sói không đủ 50, những con yêu thú này gầm thét, điên cuồng khi giao chiến với ma tộc cự thú. Ma tộc cự thú kia, hình như là cự viên, bắp thịt cuồn cuộn, sở hữu sức mạnh vô cùng lớn, mỗi lần vung chảo đều có thể xé rách không gian. Trái lại, lông trắng sói kề vai chiến đấu với nhân tộc chú tâm chế tạo cánh sắt khôi lỗi, chúng quanh quẩn trên không trung, tập kích và công kích nè, khiến cho ma tộc cự thú phải liên tục bại trận. Nhưng ma tộc viện quân đã đến gần. Chiến sĩ viện quân xích hồng như máu, lông vũ trang trí trên người, lợi trảo như đao, khí thế hùng hổ, dường như là chạy cánh sắt khôi lỗi đi. Lý Thủy Đạo mắt quang như bó đuốc, hắn thấy rõ chiến cuộc, nếu là có thể tại ma tộc viện quân đến phía trước, đi trước tiêu diệt ma tộc cự viên, nói không chừng, liền có thể khóa chặt thắng cuộc. Thắng cuộc nhất định, sống sót có thể cao hơn. Lý Thủy Đạo đầy quả quyết, xông pha vào hàng La Hán gò bó, lao thẳng về phía trại cử tộc. Hắn hét lên một tiếng to, âm thanh giống như tiếng sấm ở trận tại chiến. Bây giờ, lúc này hãy dùng sức mạnh của Lôi Đình Chi để tiêu diệt yêu ma. Theo lời mạnh mẽ của hắn, một cơn dông lớn từ phía chân trời vang lên, Lôi Đình Chi uy nghiêm như một sự trừng phạt từ rơi xuống, đối đầu với ma tộc cứng rắn. Tuy nhiên thực tế, cự viên đó cũng không phải là người bình thường, nó gầm lên một tiếng. Bề ngoài thân thể hiện ra một tầng màu đỏ sậm của khí ma quỷ, cố gắng ngăn chặn cú đánh của Lôi Đình này. Cứ việc ma khí hộ thuẫn chậm lại Lôi Đình thế công, nhưng cự viên vẫn bị Lôi Đình chi lực bổ thương, thân thể khổng lồ lắc lư mấy lần, cơ hồ đứng không vững. Đúng lúc này, Một đầu lông trắng sói từ bên cạnh xông ra, nó mắt trung thiểm thước lấy điên cuồng tia sáng, nhào vào cự viên trên thân điên cuồng cắn xé. Nhọn răng nanh giống như đao sắc bén kiếm, trong nháy mắt quán xuyên cự viên cơ thể, tiên huyết văng khắp nơi. Lý Thủy Đạo xuất thủ trước, một đạo đại la pháp lôi vọt thẳng hướng ma tộc trận tuyến. Chúng la hán nhao nhao phấn chấn tinh thần, chương 607 tiên ma đại chiến. Tại tiên giới mênh mông vô ngần tinh khung phía dưới, một chiếc thuyền Phật quốc mây đột nhiên xuất hiện, tựa như từ viễn cổ trong thần thoại lái ra thanh thuyền. Tại vân trên biển phá sóng tiến lên, uy thế chấn động lòng người. Thuyền mây trôi trên cao, giường cột chạm trổ, vân vân lưu chuyển, phảng phất hội tụ tinh hoa của thiên địa chi. Thân thuyền bốn phía, Phật quang như thác nước trút xuống, màn bao phủ chiếc thuyền mây trong một mảnh vầng sáng màu vàng óng, rực rỡ chói mắt. Ở đỉnh thuyền mây, một tượng Phật to lớn đứng sừng sững, hai mắt khép hở, khuôn mặt từ bi, phảng phất quan sát chúng sinh. Tượng Phật xung quanh toát ra ánh kim loại chói mắt, lan tỏa một loại không khí siêu phàm thoát tục, khiến lòng người sinh kính sợ. Đầu thuyền chỗ, một mặt to lớn kim trống treo, mặt trống phía trên điêu khắc phức tạp Phật gia đồ án, mỗi khi tiếng trống vang lên, tựa như cùng long ngâm hổ khiếu, rung động thiên địa, làm lòng người thần khuấy động. Cái kia tiếng trống, không chỉ có truyền đạt Phật môn trang nghiêm cùng thần thánh, càng ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh, phảng phất Phật năng, đủ gột rửa nhân tâm, tịnh hóa linh hồn. Thuyền mây bên trong, 108 tên La Hán hoặc ngồi hoặc đứng, riêng phần mình thần thái trang nghiêm. Trong đó, Kim Cương La Hán Lý Thủy Đạo, người khoác áo kim sắc cà sa, hai mắt giống như không phải bế, phảng phất suy nghĩ xa xăm. Hai tên truyền kinh La Hán Tịnh Thiền và Trí Uyên, cùng bốn tên đại lực La Hán, tám tên tĩnh tọa La Hán, thì ngồi xếp bằng nhau, nhắm mắt, dưỡng thần. Lưu Ly Sơn xuất chinh lần này, có thể nói là đã dốc toàn bộ lực lượng. Ngoại trừ Đắng Khiếu Đầu và Lưu Thủ Sơn Môn, tất cả La Hán đều bước lên chiếc thuyền mây này. Muốn đi cùng đi. Muốn ngư ông đắc lợi, căn bản không có thể. Trừ Liễu Lý Thủy Đạo, thần thái tự nhiên, còn lại La Hán đều là khuôn mặt khẩn trương, thần sắc ngưng trọng. Có cái gì giả, càng là phảng phất, gánh vác thiên quân gánh nặng. Tại Phật quốc thuyền mây đoạn trước nhất, hai vị hợp thể cảnh Phật tu yên tĩnh đứng sừng sững. Hai người ấy không chỉ là Phật tử côi bảo, mà còn là trụ cột vững chắc trong cuộc chiến chống lại ma tộc lần này. Một người có khuôn mặt từ bi, hai đầu lông mày lộ ra như cỗ siêu thoát thế tục yên tĩnh. Hai con mắt tựa như hai dòng nước trong trời, phảng phất Phật năng nhìn rõ thế gian hỗn loạn. Da thịt của nàng trắng nõn như ngọc, tinh tế tỉ mỉ và mềm mại, phảng phất hơi thở của ngàn năm tu luyện, rửa sạch bụi trần, tỏa ra một loại thanh tao, thoát tục khí tức. Mũi của nàng cao thẳng, đôi môi khép chặt như muốn thầm nói về chân lý Phật Pháp. Bộ trang phục màu trắng cà sa nhẹ nhàng phủ lên cơ thể nàng như hoa gấm bay trong gió, chính là hình phạt của việc bế quan trăm năm của Tĩnh Từ Bồ Tát. Một người khác khuôn mặt uy vũ, hai mắt sắc bén như ưng, để lộ ra một loại khí thế, không giận tự uy. Da của hắn hơi có vẻ ngăm đen, chương 609. Anh hùng lệ rơi, gian nhân trích quả. Tại mờ tối trên chiến trường, mười mấy xích linh yêu ma như kiểu quỷ mị hư vô nhảy nhót, bọn chúng dáng người gầy yếu, hình như nữ tử, trên thân bao trùm lấy màu đỏ thẫm lân phiến, chỗ khớp nối thì sinh ra diễm lệ lông vũ, khiến cho chúng nó đang di động lúc lộ ra quỷ dị mau lẹ. Bọn chúng xấu xí, trên mặt sinh ra mỏ chim, trong tay mọc ra móng vuốt sắc bén, phảng phất tùy thời chuẩn bị xé rách hết thảy. Mà ở bọn này yêu ma trong vây công, một đầu uy vũ lông trắng sói sừng sững không ngã. Bộ lông của nó trắng noãn như tuyết, hai mắt đỏ bừng, hình thể khổng lồ, bắp thịt rắn chắc, chỉ là cuồng hống thanh âm, đã không có trước đây chấn thiên động địa. Xích linh, những yêu ma sở hữu sức mạnh không cao, nhưng chúng vô cùng nhanh nhẹn trong các động tác của mình. Chúng thét lên và lao về phía con sói lông trắng, lợi trào lập lòe hàn quang. Tuy nhiên, con sói lông trắng không hề sợ hãi một chút nào. Nó giận dữ gầm lên, vung ra một cú, đánh tan ngay một xích linh yêu ma. Yêu ma kia bay lơ lửng trên không trung, xác vỡ vụn và máu đỏ rơi rối khắp nơi trên mặt đất. Tiếp lấy, lông trắng sói lại duỗi ra hai tay, bắt được một cái khác xích linh yêu ma. Hai tay của nó giống như kìm sắt đồng dạng, đem yêu ma cầm thật chặt. Sau đó, nó dùng sức xé ra, liền đem yêu ma cơ thể xé thành hai nửa. Xích linh yêu ma tiếng kêu thảm thiết. Tại chiến trên sân quanh quẩn, nhưng lông trắng sói lại phảng phất không có nghe được đồng dạng, tiếp tục hướng xuống một mục tiêu phát động công kích. Có thể lông trắng sói thương thế trên người cũng là cực nặng, vừa ra chiến, nó ngay tại đánh, một mực đánh tới bây giờ, nó có lẽ là cuối cùng một đầu lông trắng sói. Vị trí của nó đã cực kỳ gần biên giới chiến trường. Có lẽ nó vẫn không thể thoát khỏi chiến trường, vẫn tiếp tục điên cuồng trong chiến đấu, dẫn đến việc sức lực bị tiêu hao triệt để, động tác của nó trở nên chậm lại, mỗi lần tấn công đều phản ánh sự mất tập trung. Xích linh các yêu ma thấy vậy, nhao nhao gia tăng sức mạnh, chúng vây quanh lông trắng sói, không ngừng phát động cuộc tấn công mãnh liệt. Cuối cùng, tại một tiếng không cam lòng gầm thét sau lưng, lông trắng sói ngã trên mặt đất, thân thể của nó đã hoàn toàn cứng ngắc, nó đã kiệt lực mà chết. Nó chết trận, hoàn toàn là mệt chết. Xích linh các yêu ma nhao nhao tiến lên, gặm ăn lông trắng sói thi thể, phảng phất tại chúc mừng thắng lợi của mình. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, một đạo đại la pháp lôi từ trên trời giáng xuống. Lý Thủy Đạo, người khoác áo kim cương cà sa, hai tay kết ấn, đột ngột xuất hiện trên chiến trường. Trong miệng hắn tỏa sáng pháp quyết. Đại la pháp lôi ầm vang rơi xuống, tiêu diệt toàn bộ xích linh và các yêu ma. Lông trắng sói hai mắt vô thần nhìn qua Lý Thủy Đạo. Một sói chống đỡ ba long, đầu này lông trắng sói chỉ ít có hóa thần hậu kỳ thực lực, tuyệt đối coi là thiên địa dị chủng. Chương 610 Thanh Huyền Tử, hoang ma giới, ma khí lượn lờ, cuồn cuộn sóng ngầm. Các tu sĩ riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, xâm nhập mảnh này, lĩnh vực không biết, đi vơ vét ma giới đặc thù tài nguyên. Lý Thủy Đạo đứng tại một chỗ cao điểm bên trên, ánh mắt tại bốn phía dao động, nhưng trong lòng thì một mảnh mờ mịt. Trước mắt cái này hoang vu chi địa, phảng phất liền gió đều thổi bất động, hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn không biết mình nên đi phương hướng nào đi, thậm chí bắt đầu cân nhắc chờ những tu sĩ này rời đi về sau. Một lần nữa, trở về tiên giới. Dù sao hắn, nhưng không có nhiệm vụ gì. Trong lúc hắn đang do dự, bỗng sau lưng truyền tới một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng. Hãy đi theo ta. Lý Thủy Đạo quay người lại, chỉ thấy một người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng của môn tu sĩ đang đứng không xa, ánh mắt sắc bén như chim ưng của Quang Như đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Thủy Đạo Vi hơi sững sờ, sau đó lập tức gật đầu và đi theo phía sau hắn. Hai người đột ngột lóe sáng lên một lần nữa, biến thành hai dải sáng, với tốc độ cao bay về phía ma giới. Không lâu sau đó, họ đến một thung lũng lớn, bốn bên được bao quanh bởi những vách núi cao chót vót, ở giữa là một mảnh đất trống phẳng. Tại đây, không khí ma quái ngày càng trở nên dày đặc, lan tỏa một cách nguy hiểm. Đạo môn tu sĩ đột ngột dừng lại, quay người lại và nhìn thẳng vào Lý Thủy Đạo. Đem ngươi càn khôn linh vực cho ta. Đạo môn tu sĩ thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm tình. Lý Thủy Đạo nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười trào phúng. Ta không có vật kia. Đạo môn tu sĩ nhướng mày, mắt trung thiểm quá nhất vẻ tức giận. Ta rõ ràng trông thấy ngươi đem kim giáp khôi lỗi thu vào không gian pháp bảo, còn dám dạo biển. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng đạo môn tu sĩ mắt. Ngươi nghĩ cướp ta càn khôn linh vực. Đạo môn tu sĩ lạnh lùng nở nụ cười. Nề tình cũng là nhân tộc, chính mình giao ra, ta không giết ngươi. Lý Thủy Đạo khẽ mỉm cười khi khởi nhất xóa đi nụ cười nghiêm túc, anh ta lưu loát hỏi. Lý mỗ dám mạo hiểm hỏi một chút liệu rằng đã có dịp được biết danh tính của ngài hay chưa? Đạo kia, môn tu sĩ nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo vài phần trêu tức. Hỏi cái này chút làm cái gì, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng có thể trở về không thành sao? Ta tâm tình nhân hậu, có lẽ còn tha cho ngươi một mạng, nếu không thức tỉnh kịp thời, nhưng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, không sợ chút nào. Tấn Vân Tử, cái tên này, ngươi có từng nghe qua chưa? Thanh Huyền Tử hai mắt híp lại, mắt trung thiểm quá nhất ti dị sắc. Tấn Vân Tử. Nói như vậy, ngươi càn khôn linh vực là chiếm được hắn chi thủ. Lý Thủy Đạo gật đầu cười, phảng phất đây hết thảy đều ở đây trong dự đoán của hắn. Thanh Huyền Tử xòe bàn tay ra, lạnh lùng nói. Vậy thì thật tốt, vật quý nguyên chủ. Ta, chương 611 huyết ma ấn, hoang ma giới. Hai cái hung hãn ma tộc, răng nanh lộ ra ngoài, diện mục dữ tợn, hai trong mắt đỏ ngầu trung thiểm, thước lấy ánh sáng tham lam. Hai người dạng chân tại cuồng ngư phía trên, một đường lao nhanh, thỉnh thoảng phát ra cuồng vọng tiếng cười trung sung mãn liễu, đối với người yếu trào phúng cùng khinh thường. Ở trong đó một ma ngư trên lưng, mang theo một cái hôn mê nữ tử. Nàng có xanh đậm tóc ngắn, sợi tóc nhu thuận, theo gió phiêu tán. Cô nàng kia có khuôn mặt mang nét ôn hòa đặc trưng của nhân loại, trông chỉ khoảng 15-16 tuổi, vóc dáng xinh đẹp. Trên trán của nàng ấy có một cái sừng nhỏ, đó là đặc điểm của ma tộc. Nếu không có sừng này, nàng ấy sẽ không khác biệt nhiều so với con người. Hắc hắc, này nương môn nhi dáng dấp thật là thủy linh, chờ chúng ta ngoạn nỉ, liền đem nàng ném cho những cái kia đám tiểu tề tử, để bọn hắn cũng nếm thử nữ nhân tư vị. Một cái ma tộc tuét ra miệng to đầy dãy răng nanh, phát ra làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng cười. Phi, ngươi đừng nghĩ, tiểu nương môn này nhi ta nhìn chúng, sinh hạ em bé phải về ta, đến nỗi nàng đi, chờ em bé sinh, ta liền đem nàng cột vào trên đống lửa, đem ra nướng cháy, lại rải lên điểm muối, hương vị kia chắc chắn cực kỳ xinh đẹp. Một tên khác ma tộc không cam lòng tỏ ra yếu kém, mắt trung thiểm thước, lấy tàn nhẫn mà ánh sáng tham lam. Tiếng cười của bọn hắn tại hoang ma giới bên trong quanh quẩn, tràn đầy dã man khí tức. Đúng lúc này, nguyên bản tĩnh mật sơn cốc, không hề có điểm báo trước phía dưới, đột nhiên dâng lên một cỗ sóng máu ngập trời, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ sơn cốc. Sóng máu lăn lộn, giống như dung nham sôi trào, lan ra khiến người ta khó thở, như bị khủng bố tức thở. Hai tên ma tộc nguyên bản còn cuồng vọng đã cười to, nhưng khi họ cảm nhận được lực lượng kinh khủng của máu kia tràn lan, sắc mặt họ trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Họ hoảng sợ quật cuồng ngưu, tính toán để thoát khỏi bao phủ của huyết hải phía trước. Nhưng biển máu lan tràn tốc độ không chỉ vượt xa hơn so với những gì họ tưởng tượng. Trong đó một tên ma tộc bởi vì hơi rơi ở phía sau một chút, trong nháy mắt liền bị huyết hải thôn phệ. Hắn hoảng sợ thét lên, âm thanh âm trung tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn cùng cuồng ngưu cơ thể tại trong biển máu vặn vẹo, giãy giụa, cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt, chậm rãi chìm vào biển máu chỗ sâu, biến thành biển máu một bộ phận. Một tên khác ma tộc thấy cảnh này, sợ hãi trong lòng đạt đến cực điểm. Hắn liều mạng quơ trường tiên trong tay, quất roi lấy dưới người cuồng ngưu. Cuồng ngưu cần gì quất roi? Chính hắn biết đảo mệnh. Đáng tiếc trốn không thoát, sôi trào mãnh liệt biển máu một cơn sóng, liền đem bọn hắn đuổi kịp. Chạy đầm đìa tại trong biển máu chạy, cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ hóa. Đúng lúc này, ngưu trên lưng nữ hải đột nhiên thức tỉnh. Nàng là một thể nổi, chương 616. Muốn nghiệt tà ma. Tại tiên giới tồn tại một mảnh bầu trời nhởi, nhìn hình thành hiểm ác địa vực. Nơi này chính là tích vây hẻm núi rải rác khắp nơi, phảng phất là thiên nhiên tập trung vào việc điêu khắc mê cung, mây mù quanh năm bay lượn, khiến cho ý thức khó có thể xuyên thấu qua lớp sương mù dày đặc che chắn. Đây là nơi tự nhiên ẩn giấu, từ sau cuộc chiến của tiên ma, nơi này đã trở thành nơi du tán ma tu ẩn thân. Tu sĩ nhân tộc phái ra một nhóm lại một nhóm trinh sát, ý đồ nắm giữ Tích Vân Cốc, tình huống cạn kẽ. Nhưng mà, địa hình nơi này quá mức phức tạp, mây mù lại quá mức nồng đậm, khiến cho các tham báo khó mà xâm nhập, chớ đừng nhắc tới có chỗ thu hoạch. Không thiếu trinh sát tại gặp phải không biết sợ hãi lúc, lựa chọn lâm trận bỏ chạy, cho dù là những cái kia dũng cảm xâm nhập tu sĩ, cũng phần lớn tay không mà về. Nhưng vào lúc này, một vị tu sĩ áo đen bình tĩnh đứng tại Tích Vân Cốc, khuôn mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt quang như bó đuốc, phảng phất Phật năng, đủ nhìn thấu qua màn sương mù dày đặc. Người này chính là phụ mệnh mà đến Lý Thủy Đảo, nhìn xem mây mù vòng sơn cốc giao lộ, hắn cau mày. Dựa theo Lý Thủy Đảo ngờ tới, tiên ma đại chiến chính là một hồi kế hoạch tốt tế tự. Đi vào sơn cốc chi bên trong, chung quanh mây mù tự hồ trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, đem nàng ánh mắt che chắn phải cực kỳ chặt chẽ, thậm chí ngay cả thần thức đều chỉ có thể nhô ra xa mấy mét. Huyền đóng băng sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên lo lắng, nàng cầm chặt trường kiếm trong tay, âm thanh âm trung lộ ra vội vàng. Vậy bọn hắn bây giờ người ở chỗ nào? Có an toàn hay không? Cái kia muốn nghiệt tà ma là bực nào yêu vật? Triệu Lăng Phong truy vấn. Lùi ra ngoài. Lý Thủy Đạo thanh âm nhẹ nhàng phất qua Tử Lăng nội tâm. Hai người tương hỗ là đồng tham, tự nhiên tâm linh tương thông. Lý Thủy Đạo vi cười trong lòng, rồi lấy ra một bức lệnh tiễn, đó là lệnh chỉ dành cho quân đội của lệnh quan. Bức lệnh tiễn được khắc trên một tấm với hoa văn tinh xảo, phát ra ánh kim loáng lấp lánh, rõ ràng là một vật phẩm đặc biệt. Anh ta đưa nó đến trước hai người và nói, đây chính là bằng chứng của quân đội, không thể làm giả được. Bần Tăng là nhóm trinh sát, có nhiệm vụ điều tra hoạt động của ma tộc. Nám ảnh tịch diệt. Ngoại giới, hai tên nhân tộc kiếm tu xuyên thẳng qua tại Tích Vân Cốc trong mây mù. Nàng cẩn thận quan sát đám người này, phát hiện động tác của họ dị thường và cứng nhắc, phảng phất bị một lực lượng vô hình dẫn dắt. Nàng theo dõi hướng mà lực lượng đó đi, chỉ thấy một vật nổi bồng bềnh giữa không trung hình tròn, vật đó toàn thân tản ra khí tức tà ác, vô số xúc tu từ trên người nó buông xuống, mỗi xúc tu kết nối với một người, thao túng hành động của họ. Ma tộc nam tử nghi ngờ tả hữu quay đầu, chỉ thấy dưới chân hắn cái bóng đột nhiên nhăn nhó, sau đó một bóng người từ ảnh chi bên trong hiện lên. Ngã Phật Từ Bi, hai vị thí chủ, chương 614 Linh Vận Thành. Tại sâu thẳm trong động phủ, một mảnh thần bí không khí tràn ngập. Đình động, nạm phát tán phát ra ánh sáng nhạt bảo ngọc, giống như bầu trời đêm trung thiểm, thước tinh thần. Ma tộc nữ hài Từ Lăng bây giờ đang nằm tại một trương thô sáp phiến đá trên giường. Nàng ánh mắt mê ly, phảng phất mới từ một hồi trong ảo cảnh tỉnh lại. Nàng màu đen cánh rơi nhẹ nhàng run rẩy, giống như màu đen tơ lụa nệm nhung, mềm mại mà giàu có lộng lẫy, bao trùm lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Cái kia cánh rơi bên trên lưu chuyển nhàn nhạt ma khí, cùng trong động phủ linh khí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tại Từ Lăng bên cạnh, một vị hòa thượng trần trụi ngồi yên lặng. Ông chính là Lý Thủy Đạo, một vị tu sĩ đạt đến ngũ giai cường giả. Cơ thể của ông cứng rắn và mạnh mẽ, da thịt trắng như ngọc, khuôn mặt tuấn dật và lạ thường. Ánh mắt của ông thâm thúy và sáng tỏ, phản ánh rõ nhân tâm như Phật năng. Lý Thủy Đạo cùng Từ Lăng tiếp tục đến Đồng Tham. Đối với Từ Lăng thì có lợi ích to lớn. Có thể nói rằng, đối với việc tu hành của Lý Thủy Đạo, hắn không nhận được sự trợ giúp nào. Chỉ có thể mượn chi thuật từ Đồng Tham, thông qua ma tộc trên cơ thể của cô nàng hoang ma để hoàn thiện kỹ năng bóng tối, tiềm ẩn của mình. Loại chi thuật này rất thần bí, có thể ẩn chứa trong âm ảnh chi, che giấu trong sự vô hình. Ngay cả khi ở khí tức phương, cũng khó để phát hiện Lý Thủy Đạo đang ẩn náu, dù cùng là ngũ giai hoang ma. Bây giờ, Lý Thủy Đạo đang vận dụng tu vi của mình, đem một cỗ tinh khiết linh khí chậm rãi đưa vào Từ Lăng thể nội. Từ Lăng cảm nhận được cỗ linh khí này tràn vào, mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc cùng mừng rỡ. Nàng cảm thấy thân thể của mình tại linh khí làm dịu, bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản có chút trệ sáp kinh mạch, bây giờ trở nên thông suốt, nguyên bản yếu ớt ma khí, bây giờ cũng biến thành càng thêm nồng đậm mà cường đại. Theo thời gian trôi qua, Từ Lăng tu vi bắt đầu vững bước để thăng. Nàng trúc cơ cảnh giới dần dần củng cố, hướng về kim đan cảnh giới, rảo bước tiến lên. Mà Lý Thủy Đạo cũng ở đây một quá trình bên trong, không ngừng mà cảm thụ được Từ Lăng trên thân vẻ này đặc biệt hoang ma khí hơi thở. Hắn nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp lấy cỗ khí tức này, phảng phất Phật năng đủ từ trong lĩnh ngộ được một loại kỳ diệu ý cảnh. Tại ngoài động phủ, nguyệt quang như thủy bàn chiếu xuống đại địa bên trên, cho mảnh này thế giới thần bí tăng thêm mấy phần yên tĩnh cùng an lành. Mà trong động phủ, Lý Thủy Đạo hòa Từ Lăng tu luyện còn đang tiếp tục. Nguyệt quang như thủy, êm ái vậy vào động phủ bên trong. Vì thế, thần bí của địa cảnh tăng thêm một chút tĩnh lặng và yên bình. Lý Thủy Đạo hoàn thành đối với Từ Lăng linh khí quán thâu phía sau, nhẹ nhàng dạo bước đến trung ương đất trống. Ngón tay gảy nhẹ, một dòng linh quang từ đầu ngón tay nhảy ra, hóa tắc nhất cỗ dữ tợn màu đen cánh sắt khôi lỗi hủy, đạo ẩn tàng. Cỗ này khôi lỗi, cánh sắt, chương 615 lưỡi đao trinh sát, gió ma động. Nở vào linh vận thành đông bắc sừng một ngọn núi phía trên, là một chỗ lịch sử đã lâu miếu thờ. Miếu thờ được xây dựng dựa vào núi, tầng tầng lớp lớp xen kẽ nhau một cách tinh tế. Mái hiên vươn lên cao, ngói lưu ly phiến dưới ánh mặt trời rực rỡ, phảng phất kim quang lấp lánh. Miếu thờ bốn phía, cột mộc chọc trời, cây tùng xanh ngắt, cùng với kiến trúc trang nghiêm của miếu, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng. Lý Thủy Đạo đặt câu hỏi khó giải quyết với y cảm thấy một chút khó khăn. Tại hai vị hòa thượng dưới sự hướng dẫn, Lý Thủy Đạo bước lên thông hướng gió ma động thềm đá. Thềm đá hai bên, hoa dại tranh diễm, cỏ cây xanh không khí thanh tân xông vào mũi, làm người tâm thần thanh thản. Hắn thân mang màu đen tăng bào, đi lại vững vàng, thần thái trang trọng, mỗi một bước đều để lộ ra pháp hải la hán uy nghiêm cùng khí độ. Xuyên qua quanh co hành lang, ba người đi tới miếu thờ chỗ sâu một chỗ, thanh u viện lạc. Giữa sân, một vị nữ Phật tu đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Nàng mặc áo tăng màu trắng, đội mũ rộng vành, khuôn mặt hiền lành và yên tĩnh. Hai tròng mắt của nàng thâm thúy như đầm, phảng phất Phật năng đủ nhìn rõ thế gian hết thảy. Bên cạnh nàng, một tôn cỡ nhỏ Phật tượng lặng lặng đứng ở đó, tản ra kim quang nhàn nhạt. Tĩnh Từ Bồ Tát, Pháp Hải Sư Huynh tới. Lớn tuổi chính là hòa thượng cung kính địa nói. Tĩnh Từ Bồ Tát vi vi gật đầu, ánh mắt ôn hòa đi qua Lý Thủy Đạo, nhẹ nhàng quan sát nội tâm của hắn. Lý Thủy Đạo cũng cảm thấy một áp lực vô hình, nhưng hắn vẫn giữ vững bản chất, đặt tay trước ngực, dành lòng kính trọng đối với Tĩnh Từ Bồ Tát. Sau đó, hai vị hòa thượng hoàn thành nhiệm vụ phía sau, rời viện lạc một cách yên bình. Khi họ rời đi, chỉ còn lại Lý Thủy Đạo và hòa Tĩnh Từ Bồ Tát trong sân. Đệ tử Pháp Hải, chuyên tới để bái kiến Tĩnh Từ Bồ Tát. Lý Thủy Đạo cung kính địa nói, thanh âm của hắn thanh tích kiên định, tràn đầy đối với Phật hiểu, thành kính cùng kính sợ. Tĩnh Từ Bồ Tát vi gật đầu, trên khuôn mặt nở lên một nụ cười thản nhiên. Giọng điệu của nàng ôn hòa hiền lành, như là Phật năng vuốt nhẹ vào tâm hồn mọi người, xua tan mọi phiền muộn và lo âu. Pháp Hải La Hán, ngươi đã có thể thoát khỏi hiểm nguy từ cái kia tiên ma trên chiến trường, thật may mắn. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Ngoài ra, còn ai là hành giả quay trở về không? Tính Từ Bồ Tát vi vi lắc đầu, mắt trung thiểm quá nhất ti thương xót, chỉ có hai người chúng ta. Lý Thủy Đạo nghe vậy, tâm trung nhất trận cảm khái, hắn khó có thể tin lặp lại. 108 tên La Hán, hai vị hợp thể cảnh Phật tu, chỉ chúng ta hai người sống sót. Tính Từ Bồ Tát gật đầu một cái, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia kiên định, cùng bất đắc dĩ. Đúng vậy, đây chính là chiến tranh tàn khốc, đạo môn tu sĩ người chết trận càng nhiều. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc, mới trầm thống cảm thán nói, chương 613 bế quan, tiên giới. Quần sơn trùng điệp ở giữa, ở đây không có thượng đẳng linh mạch, cũng không có ma khí tàn phá bừa bãi, chỉ có tiên giới cố hữu linh khí, nồng nặc tại đất đai hoang vu bên trên yên tĩnh tràn ngập, để trong này lộ ra cô tịch mà lạnh rõ ràng. Một chỗ động phủ khảm nạm trong đó, hoàn mỹ giấu ở khe núi. Động phủ phía trên, cửa sổ mái nhà rộng mở, giống như thiên nhãn đồng dạng, nhường cái kia yếu ớt dương quang có thể vẩy xuống, chiếu sáng trong động phủ một ngọn cây cọng cỏ. Động phủ phía dưới lại có róc rách nước chảy uốn lượn mà qua, mang đến một tia sinh cơ, khiến cho toàn bộ động phủ lộ ra rộng rãi lại yên tĩnh, phảng phất là một cái ngăn cách với đời đào nguyên tiên cảnh. Bây giờ, ở nơi này trong động phủ, một người đàn ông đang nhắm mắt ngồi xuống. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, chính là Lý Thủy Đạo. Trong tay hắn nâng một cái túi vải, nhẹ nhàng đem hắn đầu nhập mình hư cảnh bên trong. Động phủ sang một góc khác, một cô nàng ma tộc bị giam giữ ở đây. Nàng ấy có hình dạng của một cô bé con người, nhưng trên đầu lại mọc ra sừng thú, trên lưng mọc lên cánh rơi, rõ ràng cho thấy sự khác biệt với người khác. Tên cô nàng là Tử Lăng. Đôi mắt trung thiểm thước tỏ ra hiếu kỳ và cảnh giác khi ánh sáng chói chang. Cô nhanh chóng bay đi. Lúc này, Thanh Minh, Tím Yên Hỏa, mặc váy ba cái có thon dài chân ngọc nữ tu đi vào Tử Lăng ánh mắt. Ba người các nàng khí chất khác nhau, nhưng đều mỹ lệ làm rung động lòng người, nhất là một đôi kia đối với chân ngọc, càng là làm người khác chú ý. Các nàng xem lấy Tử Lăng, mắt trung thiểm quá nhất ti hiếu kỳ cùng thương hại. Ngươi có phải là Tử Lăng không? Thanh Minh mỉm cười và hỏi, giọng điệu của nàng trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu như tiếng chuông êm tai. Tử Lăng gật đầu một cái, có chút khẩn trương nhìn xem các nàng. Đừng lo, chúng ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Khói Tím nhẹ nhàng an ủi, ánh mắt của Trung Su Mãn Liễu đầy quan tâm và ôn nhu. Chúng ta có thể tâm sự cùng nhau không? Mực Váy tiếp tục đi lên phía trước, giọng điệu của Âm Trung mang theo một tia vui vẻ và sống động. Tử Lăng do dự một chút, nhưng nhìn thấy các nàng ba người ánh mắt chân thành, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Thế là, bốn cái nữ hài liền bắt đầu khoái trá nói chuyện phiếm. Các nàng nhắc tới riêng mình sinh hoạt, mộng tưởng và kinh lịch, rất nhanh liền nhắc tới nam nhân. Tử Lăng phát giác được ba vị tỷ tỷ tự hồ vô tình hay cố ý nhắc lên để cho nàng làm một ít chuyện. Trong nội tâm nàng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hư cảnh bên trong. Nhân tộc cảnh nổi. Nhân tộc mặc dù nắm giữ 200 vạn mẫu ruộng tốt, nhưng những thứ này ruộng tốt cũng không phải tại một cái nhi, mà là rải rác phân bố khắp cả hư cảnh. Một ngọn núi bốn phía đều bị ruộng tốt vờn quanh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất giống như bên trên Tiếp Thiên đỉnh. Núi này tên là Tiếp Thiên, chương 612 trở về tiên giới, tại hoang mạc giới mênh mông vô ngần bên trong, trên trời cao treo ba viên kỳ dị mặt trăng, thanh, hồng, lam tam sắc hòa lẫn, bọn chúng tia sáng vẩy xuống, đem cồn cát nhuộm thành loang lổ màu sắc. Ở đây là ma giới cùng tiên giới đan xen biên giới, trong gió tràn ngập thần bí khí tức quỷ dị. Các tộc ma đều bị một lực lượng vô hình hấp dẫn, ánh mắt của họ đều hướng về phía xa ở trên chân trời, nơi mà một khe hở không gian lớn, giống như một vết rạn trời, chạy ngang qua giữa ma giới và một thế giới khác không biết biên giới. Đó cũng là cửa vào của cuộc chiến lớn giữa tiên và ma, nơi phát ra một không khí cổ xưa huyền bí, liên kết hai vũ trụ hoàn toàn khác nhau. Ma tộc thiếu nữ Tử Lăng ngước đầu nhìn lên lấy cái kia to lớn vết nứt không gian, trong lòng dũng khởi nhất cỗ không rõ kích động cùng bất an. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên xuất hiện ở bên cạnh của nàng, đó là Lý Thủy Đạo, một cái sâu không lường được nhân vật thần bí. Đây cũng là tiên ma đại chiến cửa vào. Lý Thủy Đạo thanh âm trầm thấp mà giàu có từ tính, hắn chỉ vào đạo kia không gian thật lớn khe hở, đối với Tử Lăng nói. Tử Lăng đứng ở đó, chiếm lĩnh không gian rộng lớn bên biên giới, nhìn trước mắt ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt của Trung Thiểm Thước toát lên sự hiếu kỳ và hưng phấn. Nàng quay sang nhìn về phía Lý Thủy Đạo, nhẹ nhàng hỏi. Tiền bối ơi, phía trước chính là tiên giới phải không? Lý Thủy Đạo gật đầu, ánh mắt thâm sâu, phảng phất Phật năng xuyên thủng hết thảy mê vụ. Đúng vậy, Chỉ cần qua ở đây là đã vào trong truyền thuyết tiên giới. Tiền bối, gặp nguy hiểm sao? Tiếng thanh của Tử Lăng mang theo vẻ run rẩy, ngón tay của nàng không kiềm chế được việc vuốt áo sừng. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, mắt quang như bó đuốc, phảng phất Phật năng nhìn rõ hết thảy. Tiên ma đại chiến, ma tộc cuối cùng lấy được thắng lợi. Ngươi lấy ma tộc thân phận đi như thế nào lại tao ngộ nguy hiểm? Chiến tranh trong phế tích thường thường cất giấu vô tận cơ duyên. Ngươi chỉ cần tại chiến trên sân tìm được một khối hoang ma, lưu lại tinh hạch, trong đó ẩn chứa sức mạnh đều đủ để cho ngươi hưởng thụ không hết. Tử Lăng nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ hưng phấn. Nàng ước mơ lấy cái kia tiên ma trên chiến trường bảo tàng vô tận, tưởng tượng thấy bản thân có thể cấp tốc trở nên cường đại. Có thể Lý Thủy Đạo lời kế tiếp lại làm cho tâm tình của nàng lần nữa trở nên nặng nề. Tử Lăng, con đường sau đó, cần ngươi đi một mình đi. Tử Lăng ngơ ngác, cô không hiểu nhìn hướng Lý Thủy Đạo. Tiên bối, anh không phải nói rằng phải cùng em đi tiên giới sao? Lý Thủy Đạo giải thích, tiên giới tình huống phức tạp, ta như trực tiếp hiện thân, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Xin cứ yên tâm, ta mặc dù không thể hiện thân, lại một mực tại bên cạnh ngươi. Nói Lý Thủy Đạo hai tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy thân ảnh của hắn dần dần trở nên mờ. Chương 617, chém giết muốn nghiệt tà ma. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nâng lên ngón tay, chỉ hướng sau lưng tòa kia ẩn tàng. Tại Vân trong sương mù sơn cốc trầm giọng nói, muốn nghiệt tà ma, liền ẩn núp ở tòa này, sơn cốc chi bên trong, chờ đợi hai vị thảo phạt. Huyền Đóng Băng hơi hơi nhíu mày vấn đạo, Pháp Hải Đại Sư, ngài vì cái gì không cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới, chung giết này ma? Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng gật đầu, trên khuôn mặt tỏ ra không hài lòng. Bần Tăng có tâm trừ ma, nhưng thân là người của dòng họ, lưỡi đao trinh sát, người đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng, thu thập tin tức về ma tộc. Tích Vân Cốc này phức tạp và yên bình, chúng ta chưa khám phá hết, quân lệnh cao cả như núi, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mong hai vị thí chủ thông cảm. Triệu Lăng Phong nhíu mày, hỏi. Cái kia muốn nghiệt tà ma đến tận cùng là tu vi bực nào? Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thủy Đạo trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói. Căn cứ ta phỏng đoán, cái kia muốn nghiệt tà ma cần phải đạt đến hóa thần kỳ tu vi. Như thế tu vi ma tộc tuyệt không phải hạng người bình thường, hai vị thí chủ cần phải cẩn thận. Huyền Đóng Băng mắt trung thiểm quá nhất kiên quyết, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, vấn đạo. Pháp Hải Đại Sư, nếu ngài là nhân tộc lưỡi đao trinh sát, chắc chắn ngài có hiểu biết về ma tộc. Có điều gì thần bí khiến cho ma tộc đến cùng với sự tàn ác? Lý Thủy Đạo thở dài, lắc đầu và nói. Muốn nghiệt tà ma chiếm đoạt kiểm soát linh hồn thần sao có thể thực hiện được chuyện đó, kỳ cụ thể về thần thông ta, mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng chắc chắn rằng nó liên quan đến tâm thần. Hai người đang đấu trí với nhau, cần phải duy trì tinh thần trong sạch, không để bị hắn quấy rối. Triệu Lăng Phong cùng Huyền Đóng Băng thân là hóa thần kỳ kiếm tu, cho dù là tại tiên giới, cũng là ngang dọc nhất phương nhân vật. Nguyên bản bọn hắn không có nhiều như vậy lo lắng, thậm chí cũng không có ý thức được Tích Vân Cốc nguy hiểm. Bây giờ nhìn thấy một cái cùng giai tu sĩ, cẩn thận như vậy, tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Đóng Băng vuốt nhẹ mái tóc, hướng về Lý Thủy Đạo gắt giọng. Pháp Hải Đại Sư, ngài thật sự tàn nhẫn khi để chúng ta phải đối diện với cái chết sao? Nếu ngài không giúp đỡ, chúng ta lo rằng sẽ không thể đánh bại được cả kia ma quỷ tà, và sẽ mất lòng tin trở thành công cụ của chúng. Đối diện với sắc đẹp mê hoặc, Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, khuôn mặt bình tĩnh như nước, hắn từ từ mở miệng, giọng điệu trầm ổn và kiên định. Huyền Thí Chủ, Bần Tăng đã sớm đem sinh tử không để ý, nhưng thân là nhân tộc trinh sát, nhất thiết phải phục tòng quân lệnh. Ta tuy có tâm trừ ma, nhưng Tích Vân Cốc phức tạp thế cục chưa được khám phá. Ta không thể bỏ qua suy nghĩ chỉ vì một cảm xúc cá nhân. Mong rằng hai vị thí chủ có thể lý giải. Triệu Lăng Phong nhìn thế, cau mày, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Sư muội, ta cho rằng vị này Pháp, chương 118, quét sạch mây tích đáy vực, Tích Vân Cốc. Theo muốn nghiệt tà ma giống như vải rách một dạng thân thể rơi xuống, cái kia thân thể nặng nề nện ở trên nham thạch cứng rắn, trong nháy mắt nhấc lên, khởi nhất trận bụi trần. Bụi trần bay phía sau. Ban đầu Tích Vân Cốc yên bình rơi vào một vùng quỷ dị im lì. Tuy nhiên, sự yên bình này chỉ là tạm thời, vì phía sau lưng dũng cảm là một dòng nước ngầm mãnh liệt lan tỏa khắp Tích Vân Cốc trong lớp sương mù. Những cái kia từ bốn phương tám hướng tụ đến ma tộc, tiếp thu được muốn nghiệt tà ma trước khi chết phát ra kêu thê lương thảm thiết, phảng phất bị rót vào vô tận nóng nảy cùng phẫn nộ. Bọn hắn la lên, âm thanh tại giữa sơn cốc quanh quẩn, giống như kèn hiệu xung phong, dẫn lĩnh bọn hắn hướng Triệu Lăng Phong bọn người, vị trí điên cuồng hội tụ. Tại tiên ma trên chiến trường, muốn nghiệt tà ma chính là ma tộc truyền lệnh quan, bọn chúng là cao giai ma tộc sĩ quan truyền tin. Muốn nghiệt tà ma bình thường sẽ không đơn độc xuất hiện, tại bên cạnh của bọn nó ít nhất đều có luyện hư, thậm chí hợp thể cảnh cao giai ma tộc. Triệu Lăng Phong hướng về phía trước, nồng vụ chỗ sâu lớn tiếng la lên. Pháp Hải Đại Sư, đa tạ ngươi vừa mới xuất thủ tương trợ, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Huyền đóng băng theo sát phía sau, khiến nàng âm thanh âm trung lộ ra một tia cảm kích. Pháp Hải Đại Sư, ngươi thanh tâm chú quả nhiên thần hiệu, nếu không có sự hỗ trợ của ngươi, kết quả chỉ sợ không thể tưởng tượng được. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào kêu gọi, trong sương mù dày đặc từ đầu đến cuối không có truyền đến Lý Thủy Đạo đáp lại. Hắn sẽ không thật sự chạy á? Một cái đệ tử lo nghĩ mà mở miệng, âm thanh âm trung mang theo một tia trêu tức. Triệu Lăng Phong nhíu mày, hắn cùng với người kia là Pháp Hải, mặc dù giao tình không sâu, nhưng người này tuyệt đối khéo, lúc này ẩn nấp bỏ chạy chắc chắn có ý đồ. Pháp Hải từng nói, muốn nghiệt tà ma một khi tử vong, khắp chung quanh ma tộc sẽ hội tụ, dường như hắn đã biến mất rồi. Huyền đóng băng mặt và ngưng trọng nói, hừ, quả nhiên là bị sợ chạy. Một cái tính cách thẳng thắn đệ tử bất mãn nói lầm bầm. Đúng lúc này, mười mấy đầu diện mục dữ tợn ma tộc từ trong sương mù dày đặc xông ra, mắt của bọn hắn trung thiểm thước lấy khát máu quang mang, trong miệng phát ra trận trận gào thét. Triệu Lăng Phong bọn người gặp nguy không loạn, hét lớn một tiếng, khởi trận. Huyền đóng băng chờ sáu người cấp tốc làm thành một vòng, riêng phần mình tay cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉ thiên, theo bọn hắn, tâm thần ngưng kết, sáu người ở giữa tạo thành một đạo bình chướng vô hình, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều ngăn cách bên ngoài. Thanh hư sáu cương kiếm trận, lên! Triệu Lăng Phong ra lệnh một tiếng, sáu người đồng thời thôi động chân nguyên trong cơ thể, kiếm trận trong nháy mắt tản mát ra hào quang sáng chói. Quang mang kia giống như mặt trời mới mọc, đem chung quanh nồng vụ, 620 lại một kiện càn khôn khôn vực. Tiên giới, một chỗ ngăn cách, rất hiếm vết người sơn cốc. Sơn cốc thâm thúy mà thần bí, bốn phía mây mù nhiễu, cổ thụ chọc trời. Lý Thủy Đạo cầm trong tay một tấm bản đồ, xông vào chỗ này u cốc. Trên bản đồ kỹ càng đánh dấu mảnh sơn cốc này vị trí địa lý, u cốc, ở trong có một hồ nước màu đen, chính là chỗ này tiêu chí. Cho nên ở đây cũng gọi là A, Hắc Đàm đáy vực. Lý Thủy Đạo cẩn thận so sánh trên bản đồ Hắc Đàm, xác định chính mình không đến nhầm chỗ. Ở đây chính là Triệu Cuồng Phong có thể chỗ ẩn thân. Đây là lấy xem bói chi pháp, thôi diễn mà đến. Nghe nói rất chuẩn, không tới mấy đám người đều tìm không thấy. Nhóm người thứ nhất tìm không thấy, vậy thì vĩnh viễn không có khả năng tìm được. Bởi vì người là sẽ chạy. Cái kia Triệu Cuồng Phong chắc chắn đã sớm bỏ đi. Lý Thủy Đạo đến đây không phải vì tìm Triệu Cuồng Phong, mà chỉ để tìm Triệu Cuồng Phong ngụy trang bế quan, mò cá, và cuộc chiến tiên ma lần này sẽ kết thúc triệt để, mang theo không khí lạnh lẽo tức thì. Lý Thủy Đạo đứng tại Hắc Đàm bên cạnh, trong lòng đã có suy tính. Hắn ngắm nhìn xung quanh, dù nơi này không có linh khí rất đủ, nhưng hoàn cảnh vẫn thanh u, đủ để sử dụng cho việc tu luyện. Hắn mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một cái kiếm lập lòe hàn quang, nhẹ nhàng vung lên, ánh sáng của kiếm lóe lên, vách đá cứng liền bị cắt ra một vết nứt. Theo Lý Thủy Đạo chân nguyên không ngừng rót vào, khe hở dần dần mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái có thể dung nạp một người động phủ. Thân hình hắn lóe lên, liền tiến vào mới mở này tích trong động phủ. Trong động phủ, Lý Thủy Đạo ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm chặt, phảng phất cùng ngăn cách ngoại giới. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay của hắn bùng lên, lan tỏa nhanh chóng, chiếu sáng toàn bộ không gian, và làm cho màu vàng son lấp lánh. Trong ánh sáng này, có thể nhìn thấy rõ từng dải màu vàng rực rỡ đang bay lượn. Chúng như những linh hồn du dương, giống như tài Lý Thủy Đạo bên cạnh, vẫn tiếp tục đi qua, dường như đang hợp tác với hắn. Phạn văn tại Lý Thủy Đạo thể nội xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua đều lưu lại từng dáng màu vàng quang ngờ. Những thứ này, quang ngờ, giống như lạc ấn đồng dạng, khắc thật sâu tại kinh mạch bên trong hắn, cùng hợp lẫn nhau với chân nguyên của hắn. Theo Phạm Văn không ngừng đề cập, Lý Thủy Đạo khí tức ngày càng mạnh mẽ, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát ra ánh sáng rõ ràng và nhàn nhạt. Mấy ngày sau, chất đống Phật môn nguyện lực đã toàn bộ luyện hóa xong tất. Lý Thủy Đạo khẽ nhả một ngụm trọc khí, giống như trường long ra biển, mang theo kim quang nhàn nhạt tại trong u cốc lượn lờ. Là thời điểm nên luyện hóa huyết ma dạy nguyện lực, chỉ thấy Lý Thủy Đạo đưa tay vung lên, chỉ thấy một đạo quang hoa thoáng qua, trong động phủ trống rỗng xuất hiện ba cái nữ tử. Các nàng theo thứ tự là Thanh Minh, tím yên hòa mặc váy. Ba người chính, chương 619, về dục đèn lưu ly, điểm dáng núi. Soái đài phía dưới. Chấp lệnh quan trong doanh trướng, ánh nến như ngôi sao tô điểm, tỏa ra bốn phía, trang nghiêm chiến giáp cùng vũ khí. Trong doanh trướng, một chương to lớn bàn trà trưng bày đủ loại chiến báo cùng địa đồ. Chấp lệnh quan ngồi ngay ngắn bên trên, khuôn mặt của hắn cương nghị mà nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy như đầm. Doanh trường bốn phía, đốc chiến đội, các lộ trình sát bận rộn xuyên qua, bọn hắn hoặc chỉnh lý vật liệu chiến bị, hoặc thấp giọng trao đổi tình báo, toàn bộ trong doanh trường tràn ngập một loại khẩn trương mà có thứ tự không khí. Sau đó, anh ta sâu một hơi, chậm rãi đi tới hoàng ma bên cạnh thi thể. Đột nhiên, một hình bóng chậm rãi xuất hiện, người đó khoác áo cà sa màu vàng kim loại, khuôn mặt như ngọc, biểu hiện bình tĩnh, điềm đạm, hai tay cầm một túi đồ nặng nề. Tiến đến trước mặt quan chấp lệnh, thể hiện sự tôn trọng. Xin báo cáo thượng quan, Pháp Hải đã trở về từ Tích Vân Cốc, hoàn thành nhiệm vụ đầy đủ. Chấp lệnh quan ngẩng đầu, ánh mắt rơi tại Lý Thủy Đạo trên thân, khẽ gật đầu, âm thanh vang dội mạnh mẽ. Ồ, trở về nhanh như vậy á? Nhưng có gặp phải trở ngại gì không? Lý Thủy Đạo hai tay đem túi trữ vật nâng cao, âm thanh kiên định rõ ràng. Trở về thượng quan, Tích Vân Cốc ma tu tuy nhiều, nhưng bất quá là chút quân lính tản mạn. Đây là ta từ Tích Vân Cốc mang về ma tu đầu người, xem như nhiệm vụ lần này chính tử. Chấp lệnh quan mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn chậm rãi đưa tay ra, ngón tay sờ nhẹ túi trữ vật, một cỗ bàng bạc thần thức như suối thuyền tràn vào, sau đó sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Oang ma bên cạnh thi thể. Đám người chỉ thấy lệnh quan từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái đầu lâu đó diện mục dữ tợn, có đầu sinh sừng thú, màu đỏ sậm dưới làn da và mơ hồ có hấp khí lượn lờ. Đây là... Có người lên tiếng kinh hô, âm thanh âm trung mang theo vẻ run rẩy. Ngũ giai hoang ma, bọn chúng lấy thôn phệ sinh linh làm vui, thực lực cực kỳ kinh khủng. Pháp Hải vậy mà có thể đơn độc săn giết như thế ma vật, thực sự là không thể tưởng tượng. Theo tiếng thứ nhất kinh hô, trong doanh trướng bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung tại chấp lệnh quang trong tay ma tộc trên đầu. Trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không tin. Chấp lệnh quan không để ý đến âm thanh nghị luận chung quanh, tiếp tục từ trong túi trữ vật lấy ra người thứ hai đầu người. Đầu lâu kia bên trên sinh ra một cái nhọn độc nhãn, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân đầy đâm hình dáng lân phiến, tản ra lạnh lẽo khí tức. Ngũ giai độc nhãn đâm ma. Lại có người hoảng sợ nói, chủng ma này tộc lực phòng ngự cực mạnh, liền pháp bảo đều khó mà phá hẳn lân giáp. Pháp Hải đại sư, thậm chí ngay cả chủ ma này tộc đều có thể đơn độc săn giết, thực lực của hắn cuối cùng mạnh bao nhiêu? Theo tiếng thứ hai kinh hô vang lên, trong doanh trướng, bầu khẩu không khí trở nên càng. Chương 621, trở về cùng khen thưởng. Điểm dáng trên núi, có một đóa quanh năm không tiêu tan tường vân. Mây thành phía trên là một tòa soái đài. Soái thay chi phía dưới, cờ thưởng bay phất phới, theo gió lay động. Nhưng mà, cứ việc cờ thưởng vẫn như cũ tiên diễm, liên doanh vẫn như cũ kéo dài, nhưng ngày xưa ồn ào náo động cùng náo nhiệt đã không còn tồn tại, chỉ còn lại tịch liêu cùng trống trải. Điên ma đại chiến đã qua đi nửa năm, cho dù là du tán ma tộc cũng đã bị thanh trừ, đông đảo tu sĩ nhao nhao rời đi, lưu lại một cái cơ hồ trống trải soái đài. Soái thay chi bên trên, trong mật thất, bầu không khí ngưng trọng trang nghiêm. Giờ cao vũ tiên tôn, thân mang hoa lệ soái phục, ngồi ngay ngắn ở trung ương, mắt quang như bó đuốc, để lộ ra một loại khí thế không giận tự uy. Hắn hai bên, hai tên hợp thể cảnh tu sĩ đứng xuôi tay, trên mặt mang cung kính, cùng kính sợ. Trận chiến này, chúng ta chết trận bao nhiêu tu sĩ? Dơ cao vũ tiên tôn thanh âm trầm thấp mà hữu lực, không vui không buồn. Một thân mang trang phục tu sĩ hợp thể bước lên, khom người trả lời. Báo cáo đại hiệp, trong trận chiến này, chúng ta đã xác nhận có tổng cộng 2.300 người tu sĩ Nguyên Anh, 500 người hóa thần kỳ. Tu sĩ, 26 người luyện hư cảnh tu sĩ và 3 người hợp thể cảnh tu sĩ. Á, hợp thể cảnh tu sĩ lại cũng chết 3 tên. Dơ cao vũ tiên tôn trên mặt vậy mà quỷ dị lộ ra nụ cười nhạt. Đúng vậy, tiên tôn, tham tướng tu sĩ tiếp tục nói. Cái này 3 tên hợp thể cảnh trong tu sĩ, có 2 tên là kiếm tu, 1 tên là Phật tu. Kiếm tu thực lực kinh người, hiếu chiến thành tính, đi qua lần này đại chiến, có thể trên diện rộng suy yếu thực lực của bọn hắn. Bất quá, vô thiên Phật tổ không phóng khoáng, chỉ phái 2 cái hợp thể tu sĩ, cũng đều là tại thiên phạm Phật quốc không được thích Phật tu. Vũ tiên tôn dơ cao, thoải mái nở nụ cười. Vô thiên lão kia, con lừa chọc, trong lòng rõ ràng lấy, cùng những cái kia hiếu chiến tu không giống nhau, khiến không khí trở nên lạnh lẽo và khắc nghiệt. Vậy anh ta vì lý do gì mà lại phải nhiều như vậy Phật tử tham dự trận chiến này? Tham tướng kỳ quái hỏi. Hừ, bất quá là muốn mượn tay của chúng ta, dọn dẹp một chút đối lập thôi. Một tên khác tham tướng, mặt coi thường nói, như vậy hư kỳ Phật tu cùng kiếm tu lại chết bao nhiêu? Dơ cao Vũ Tiên Tôn tiếp tục vấn đạo. Bẩm báo Tiên Tôn, Phật tử phương diện đã phái ra 5 tu sĩ luyện hư kỳ, tất cả đã hy sinh trong trận chiến. Trái lại, phái kiếm tu phương diện đã gửi 36 tu sĩ luyện hư kỳ, trong đó có 20 người đã hy sinh. Trong số chúng ta, chỉ có duy nhất Huyền Tử là người đã hy sinh trong trận chiến. Tham tướng tu sĩ trả lời với sự lạnh lùng và tức giận. Thanh Huyền Tử. Làm sao hắn lại chết trong trận? Vũ Tiên Tôn giơ cao lên và sắc mặt đột nhiên trở nên âm u. Hắn không phải đã đi ma giới vơ vét tư nguyên sao? Làm, chương 624 chấp trưởng Lưu Ly Núi, mênh mông đại lôi âm chùa, hùng vĩ đại hùng bảo điện. Vô Thiên Phật Tổ một trường liền đem đắng khiếu đầu đà, đánh hôi phi yên diệt. Một chiêu này trong nháy mắt chấn nhiếp rồi tất cả la hán đầu đà. Bây giờ, mọi người đều nín thở im lặng, chỉ vì trước mắt là cảnh tượng như dòng nước ngầm mãnh liệt, sóng ngầm phun trào. Vô Thiên Phật Tổ trầm mặc sau một hồi, cái kia ánh mắt bé nhọn, chậm rãi rơi vào Liễu Ly Thủy Đạo trên thân, chậm rãi mở miệng nói. Pháp Hải, chuyện hôm nay, ngươi cũng khó từ tội lỗi. Lý Thủy Đạo cũng không từ chối trả lời. Phật Tổ mình nói, Pháp Hải chỉ là nói thật về tình hình thực tế thôi. Vô Thiên Phật Tổ lạnh lùng rên một tiếng, chất vấn. Ngươi đã từng đắng giết gào nhiều năm trước và tiêu diệt huyết ma dạy. Vì sao bây giờ lại sẽ chết cho phục nhiên, thậm chí còn dẹp xong Lưu Ly Núi? Lý Thủy Đạo cung kính bẩm. Khởi bẩm Phật Tổ, tiên ma đại chiến lúc, khiến Lưu Ly Núi trống rỗng. Cái kia đắng khiếu đầu đà, vì tự mình hưởng dụng nguyện lực, vậy mà không chịu tuyển nhận La Hán. Dẫn đến Phật lực trống rỗng, lúc này mới cho huyết ma dạy thời cơ lợi dụng. Vô Thiên Phật Tổ nghe vậy cau mày. Ánh mắt chuyển hướng, Tĩnh Từ Bồ Tát. Không được. Tuyệt đối không thể để cho Tĩnh Từ Bồ Tát đi trấn áp huyết ma dạy, bằng không, nàng liền danh chính ngôn thuận quay về Lưu Ly Núi. Vô Thiên Phật Tổ, ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, tìm kiếm lấy nhân tuyển thích hợp. Có thể những thế lực kia không tầm thường Phật tu, hoặc là trấn thủ khăng khít hố ma, không cách nào rời đi, hoặc là bề bộn nhiều việc trải vuốt đại lượng nguyện lực, không dành quan tâm chuyện khác. Càng có người đang tìm kiếm, nhiên đăng cổ bảo. Càng là không có khả năng đi Lưu Ly Núi. Bọn hắn mỗi một cái trên tay đều có cực trọng yếu chuyện, căn bản không thể phân thân. Huyết ma dạy rằng, dù chỉ là chân giò chi tiện, nhưng nếu trễ trấn áp, rớt nhưng là toàn bộ Phật môn mặt mũi. Trong lúc nhất thời, Vô Thiên Phật Tổ vậy mà phát hiện mình vậy mà không người có thể dùng. Do dự thật lâu, Vô Thiên Phật Tổ ánh mắt lần nữa rơi tại Lý Thủy Đạo trên thân, người này mặc dù là Tĩnh Từ một mạch, nhưng dù sao tu vi còn thấp, có thể khống chế, hơn nữa chiến lực không kém. Mặc kệ hắn là không có thể giải quyết huyết ma dạy, đều có thể để cho mình đưa ra thời gian tìm kiếm tọa trấn Lưu Ly Núi chân chính nhân tuyển thích hợp. Pháp Hải đầu đà. Vô Thiên Phật Tổ thanh âm tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong quanh quẩn, giống như thần trung mộ cổ, giống như trấn nhiếp nhân tâm. Lý Thủy Đạo lập tức khom mình hành lễ, cung kính địa hồi đáp. Đệ tử tại, thỉnh Phật Tổ phân phó. Huyết ma dạy tàn phá khắp nơi, Lưu Ly Núi tràn ngập nguy hiểm. Ta ra lệnh cho ngươi dẫn đội trấn áp huyết ma dạy. Ngươi có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này không? Vô Thiên Phật Tổ phát đi thanh âm trầm mạnh và uy nghiêm, tràn đầy hy vọng đối với Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo hít sâu. Chương 623 Vô Thiên Thần Trưởng, Lưu Ly Núi, Phổ Độ Đàn. Lý Thủy Đạo không nói nữa, quay người muốn đi gấp. Bây giờ, đắng khiếu đầu đà lại khuôn mặt dữ tợn, giận không kìm được, khàn giọng quát. Pháp Hải, ngươi đứng lại đó cho ta. Tại đắng khiếu đầu đà xem ra, Pháp Hải mặc dù cùng hắn là đầu đà, nhưng chỉ hữu hóa thần kỳ, lại dám nói khoác không biết ngượng tìm chính mình chia lãi nguyện lực, hành vi như vậy nê, đơn giản không đem hắn để vào mắt. Mặc dù đang Phật môn xem trọng chính quả, không giống đạo môn như vậy chỉ nhìn tu vi, nhưng đắng khiếu đầu đà cũng chịu đến Liễu Lý Thủy Đạo đến trên đầu của hắn tới kéo phân, kéo xong, liền muốn đi. Nào có đạo lý như vậy? Nhẹ khắp bản tỏa, liền nghĩ rời đi. Có phần nghĩ quá mức tiện nghi. Đắng khiếu đầu đà lạnh giọng nói. Lý Thủy Đạo dừng bước lại, mắt liếc thấy đắng khiếu đầu đà, khóe miệng cầm lấy một vòng cười lạnh. Đấu pháp hết sức căng thẳng. Đắng khiếu đầu đà trước tiên động thủ, hai tay của hắn chắp trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong lúc đó, toàn bộ Phổ Độ Đàn bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Từng đạo lôi quang từ đám mây đánh xuống, giống như thiên phạt buông xuống, thẳng bức Lý Thủy Đạo mà đi. Đối diện với cơn lôi đình khổng lồ, Lý Thủy Đạo không hề thay đổi biểu cảm trên mặt, anh nhíu mắt lại một chút, nhìn chằm chằm vào bầu trời. Chỉ trong khoảnh khắc, hai bàn tay của anh đột nhiên mở ra, trong lòng bàn tay phát sáng lấp lánh, từng tia kim loại phát sáng liên tục xuất hiện và lan tỏa ra, tạo thành một lớp màng màu vàng bao phủ, ngăn chặn hoàn toàn những tia lôi quang đang lao vào. Đáng khiếu đầu đà thấy thế, sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới Lý Thủy Đạo lại có thủ đoạn như thế, có thể dễ dàng hóa giải sấm sét của mình công kích. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hắn đường đường luyện hư cảnh đầu đà, há có thể ở một cái hóa thần kỳ trước mặt tiểu bối mất mặt mũi. Thế là hắn lần nữa thôi động pháp lực, chỉ thấy phổ độ đàn bầu trời xuất hiện một cái to lớn Phật ảnh, Phật ảnh cầm trong tay kim cương sử, hướng về Lý Thủy Đạo, đột nhiên nện xuống. Một kích này, uy lực vô cùng, phảng phất muốn đem toàn bộ phổ độ đàn đều san thành bình địa. Đây mới thực sự là luyện hư cảnh nhất kích. Lý Thủy Đạo cũng không đón đỡ, thân hình nhanh chóng hướng phía sau thối lui, đồng thời chắp tay trước ngực, nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trời dập kim sắc Phật liên nở rộ, mỗi đóa Phật liên đều lóng lánh kim quang sáng chói. Kỳ lạ hơn nữa là, Phật liên bên trong còn đan xen màu bạc của lôi điện, giống như ngân xà vũ động, phát ra tiếng chít chít, khí thế bàng bạc, gợi lên sự rung động trong tâm hồn. Hắn đã từng cái ngăn lại những ánh sáng lôi quang đó. Kim sắc Phật liên cùng ngân sắc lôi điện, xen lẫn thành một mảnh, mênh mông biển sao. Theo Lý Thủy Đạo chú ngữ âm thanh, trong tinh hải ẩn ẩn có tiếng long ngâm quanh quẩn, phảng phất có chân long ở trong. Chương 622 động hư cảnh, sông núi như vẽ, cỏ cây phồn thịnh. Thiếu niên Dương Phi, một thân áo vải, cầm trong tay giỏ trúc, chính là một cái bình thường người hái thuốc. Hắn mỗi ngày đi xuyên ở giữa rừng, cùng chim bay cùng múa, cùng thanh tuyền làm bạn, tìm kiếm lấy những cái kia giấu ở thâm sơn trong u cốc chân quý thảo dược. Một ngày, Dương Phi đi đến một khúc quanh hiểm trở trước vách núi. Anh ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên vách đá đứng thẳng một gốc cây nhỏ phát sáng nhẹ nhàng. Ánh sáng từ cành cây ấy tỏa ra như ánh sáng của thần linh chiếu rọi xuống, giống như váy của tiên tử, bay nhẹ nhàng theo gió, lan tỏa mùi hương dịu dàng thấm vào lòng người. Dương Phi cẩn thận từng bước leo lên vách đá, mỗi bước đều chắc chắn và hữu ích. Tuy nhiên, ngay khi anh sắp chạm tới linh thảo, trong bụi cỏ bất ngờ xuất hiện một con rắn độc màu sặc sỡ. Nó mở toang miệng, cắn vào cánh tay của Dương Phi. Dương Phi kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể mất cân bằng, từ trên vách đá té ngã xuống dưới. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện mình nằm ở một mảnh thâm thúy đáy cốc. Bốn phía yên tĩnh im lặng, chỉ có ngẫu nhiên truyền tới côn trùng kêu vang chim hót. Hắn dãy dụa ngồi dậy, chỉ thấy bên cạnh có một con to lớn, cóc đang dùng cặp kia lập lòe ánh sáng yếu ớt, mang mắt nhìn hắn chằm chằm. Cái kia cóc làn da bóng loáng như ngọc, trên thân tản ra nhàn nhạt huyền quang, phảng phất ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống. Dương Phi tâm trung nhất kinh ngạc, nhưng ngay lập tức cảm thấy một dòng nước ấm truyền từ trên cánh tay. Anh ta cúi đầu để xem xét, và chỉ thấy vết thương do rắn độc cắn đang chuyển sang tình trạng lành lặn. Anh ta ngạc nhiên phát hiện ra rằng chính bản thân anh và con cóc này đã tạo ra một liên kết không rõ ràng. Anh không còn sợ những loại độc tố đó nữa, thậm chí còn cảm nhận được chúng trong cơ thể và sức sống của chúng. Từ đó, Dương Phi cảm thấy mình không còn sợ rắn độc nữa, trong khi người hái thuốc chỉ dám ở lại gần nhà viên phủ để lấy linh dược. Hắn lại can đảm xâm nhập vào thâm sơn. Hắn thậm chí tận lực đi tìm những thứ kịch độc kia sinh vật, dùng bọn chúng tới cất rượu. Rượu kia dịch rõ ràng triệt để trong suốt, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nhưng cửa vào lại giống như liệt hỏa, giống như nóng bỏng, để cho người ta trong nháy mắt say ngã. Thân thể của hắn cũng biến thành càng ngày càng cường tráng, thậm chí có thể ăn sống độc hạt mà không phát hiện chút tổn hao nào. Tuế nguyệt như thoi đưa, Dương Phi tại dần dần trở thành một vị truyền kỳ người hái thuốc. Thanh danh của hắn truyền xa tứ phương, hấp dẫn vô số đến đây thỉnh giáo tu sĩ. Mà hắn cũng vui vẻ tại chia sẻ kinh nghiệm của mình, đem chính mình kinh lịch viết trở thành một quyển sách, tên là Con Cóc Nhớ. Một thiếu niên nổi tiếng tên Đỗ Giang đến. Ngẫu nhiên Đỗ Giang cũng là một người hái thuốc, nhưng trên người hắn lại mang theo một con rết to lớn. Con rết kia cùng hắn như hình với bóng. Sĩ đến hỗ trợ. Đây là một vấn đề liên quan đến an ninh của tiên giới. Ai có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này? Là hắn nhóm nghe vậy. Hai mặt nhìn nhau, tiếng nghị luận liên tiếp, hoang ma chi uy, không thể coi thường. Chuyến này vô cùng nguy hiểm, một vị lão La Hán nghiêm túc nói. Đúng vậy anh, ta nghe nói hoang ma số lượng đông đảo, thực lực mạnh mẽ. Chúng ta những người này đi, chỉ sợ cũng là hạt cát trong sa mạc, một vị khác La Hán phụ họa nói. Nhưng nếu là tiên giới thật sự thất thủ, chúng ta Phật môn cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Lại có một vị La Hán lo âu nói. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều lộ ra vẻ do dự. Hoàng Ma chỉ uy, bọn hắn lòng dạ biết rõ, lần này đi nhất định giữ nhiều lành ít. Đáng khiếu đầu nhìn thấy vậy, cau mày, hắn hít sâu một hơi, âm thanh trở nên kiên định. Chư vị, ta là Phật tử lấy lòng từ bi, nhưng khi đối diện với kẻ thù xâm lấn, chúng ta cũng không thể ngồi yên tay không làm gì. Sự bình yên ở thiên giới liên quan đến sự sống của dân chúng. Nếu có ai muốn đến giúp đỡ, đó chính là một công việc lớn. Đám người trầm mặc phút chốc, vẫn không người nào nguyện ý thứ nhất đứng ra. Lý Thủy Đạo thờ ơ lạnh nhạt, Phật Đà hưởng thiên hạ cung phụng, chịu nguyện lực tầm bổ, lại người người như thế, tham sống sợ chết. Hắn hai mắt híp lại, có lẽ vừa vặn có thể mượn cơ hội này giải quyết hư cảnh chi vây khốn. Dù sao, chỉ có chư thiên tiên minh nơi đó dễ dàng thu được, càn khôn linh vực. Chỉ có vật này mới có thể cấp tốc mở rộng hư cảnh. Bởi vì cái gọi là không người nào lo xa, tất có gần lo. Liền tại Lý Thủy Đạo do dự, trầm mặc không nói thời điểm, truyền kinh La Hán Chí Uyên hướng về phía Tĩnh Thiện La Hán, làm cho cái kia ánh mắt, mà Tĩnh Thiện La Hán thì mặt lộ vẻ khó xử. Nên 40 năm trước, huyết ma dạy liên sát 4 tên La Hán, chấn động toàn bộ thiên phạm Phật quốc. Chí Uyên La Hán vốn chỉ là một cái tĩnh tọa La Hán, vừa mới chứng được Bồ Đề chính quả không lâu, liền nhảy vọt qua đại lực La Hán, vị trí trực tiếp làm đến ngồi truyền kinh La Hán cao vị. Cái này, 40 năm hắn đi quá thuận, đối với một mực đặt ở đỉnh đầu kim cương La Hán Lý Thủy Đạo rất có oán khí. Chí Uyên La Hán giỏi về giao hữu cùng Tĩnh Thiện, La Hán cũng có chút ăn ý. Lúc này hai người mặc dù chỉ là ánh mắt giao lưu, nhưng lại đã quyết định thổi phồng đến chết kế sách. Tĩnh Thiện La Hán, mặc dù cũng hy vọng Lý Thủy Đạo đi tham gia Chu Ma Hội Minh, nhưng hắn biết mình không thích hợp mở miệng, cho nên mặt lộ vẻ khó khăn. Chí Uyên La Hán thấy thế, hít sâu một hơi, hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Âm thanh kiên định hữu lực, dõng dạc nói, Đầu Đà Phật Tôn, Pháp Hải Sư Huynh, chính là ta Phật môn bên trong trợn mắt kim cương La Hán, thần thông quảng đại, uy trấn bát phương. 40 năm trước, đúng là hắn xuất lĩnh chúng ta đệ tử, nhất cử tiêu diệt huyết ma dạy, cứu thiên hạ thương sinh ở trong nước lửa. Hôm nay, nếu là từ hắn ra tay, tất nhiên có thể lần nữa thể hiện ra cái kia, một thân màu xám, tăng bảo tung bay theo gió, cho người ta một loại trầm ổn mà kiên định cảm giác. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, phảng phất tùy thời, chuẩn bị vung ra một đòn sấm vang chớp giật. Người này tên là Trống Vắng Đầu Đà. Hai vị hợp thể cảnh Phật tu, đứng ở đầu thuyền, đón gió mà đứng. Sư huynh, lần này ma tộc thế tới hung hăng, chúng ta là có nên hay không, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tính từ Bồ Tát giữa hai lông mày lộ ra vẻ lo âu. Trống Vắng Đầu Đà trầm giọng nói. Sư muội không cần lo lắng, tiên giới nhân tộc tại chư thiên vạn giới bên trong thực lực cũng là số một, trận chiến này chắc chắn sẽ không thất bại. Sư huynh nói cực phải. Tính từ Bồ Tát gật đầu một cái, ánh mắt an tâm một chút. Thuyền mây phá sóng tiến lên, cấp tốc phá vỡ tầng tầng mây mù. Dương quang vẩy tại vân vụ chi bên trên, phảng phất đại dương màu vàng óng tại sóng lớn mãnh liệt bên trong rạo rực. Hào quang màu vàng óng kia, tại vân hải trung thiểm thước nhảy vọt, đẹp đến nỗi người ngạc nhiên. Nhưng tại xinh đẹp này cảnh tượng phần cuối, thiên địa chợt biến sắc. Một cỗ thâm thúy mà khí tức ngột ngạt đập vào mặt. Vô tận ma khí giống như hắc động, đồng dạng cắn nuốt hết thảy chung quanh. Cái kia ma khí bên trong, phảng phất có vô số ma vật đang gầm thét, giãy giụa, ý đồ xông phá gò bó, buông xuống nhân gian. Thiên phạm Phật quốc viện quân đã đến, tiếng hô cao vang lên, một kỵ binh phóng ngựa rong ruổi tới. Con ngựa mà hắn cưỡi là một thần mã tuấn tú, bốn chân như bay, chỉ trong nháy mắt đã đến gần soái thai chi ở dưới. Ở nơi này, soái đài chung quanh, trăm vạn đại quân hỏa lực tập trung bày trận. Áo giáp dạng người rực rỡ, trường thương đại đao dưới ánh mặt trời lóng lánh lạnh lùng tia sáng. Bọn hắn giống như từng tòa nguy nga sơn phong, sừng sững ở mảnh này, túc sát chi khí tràn ngập trên chiến trường. Theo thông báo của kỵ binh, hai tên Phật tử hợp thể, Tính Từ Bồ Tát, đi đầu Trống Vắng, sau lưng họ là 108 La Hán, giống như một vệt sao trội xuyên qua bầu trời, gia nhập vào nhóm người. Tại chiến tràng một chỗ khác, ma tộc đại quân giống như màu đen thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Bọn họ soái trong trận, cờ thường phấp phới, thống soái thân ảnh như ẩn như hiện. Đó là một vị mọc da sừng dê nữ tử. Mặt mũi của nàng lạnh lùng, hai con ngươi trung thiểm thước lấy dạo hoạt cùng tàn nhẫn tia sáng. Nàng người mặc màu đen chiến giáp, phảng phất cùng chung quanh ma khí hỏa là một thể, cho người ta một loại không ai bị nổi cảm giác. Nhân tộc soái thai chi bên trên, một vị người mặc ngân giáp trung niên nhân, đứng tại soái thai chi bên trên, mắt quang như bó đuốc, quét mắt toàn bộ chiến trường. Trong tay của hắn nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm lập lòe hàn quang, phảng phất Phật năng đủ chặt đứt hết thảy gian ác. Chủ soái tu vi tất nhiên thâm bất khả trắc, liên tục danh Lý Thủy Đạo cũng không biết. Lý Thủy Đạo khổ tu đến nay ít nhất hơn 500 năm, nhưng không ngờ lại còn là một tốt tử hiếu. Theo sát phía sau, bọn hắn cũng không trực tiếp lấy pháp thuật giết địch, mà là lựa chọn một loại càng thêm phương thức xảo diệu. Cho trên chiến trường lông trắng sói ra chỉ Phật hiệu phòng ngự, trị liệu, thương thế của bọn nó. Những con sói lông trắng này chính là loài dị chủng trong thiên địa, có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Khi họ tiến vào chiến trường, trên cơ thể của họ phát ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu ánh sáng Phật, khiến cho sức mạnh của họ tăng lên 3 lần, trở nên hung dữ hơn. Trên chiến trường, chúng như một cơn gió trắng hung dữ, cuốn sạch mọi trở ngại của đối phương. Là hắn nhóm cách làm này cực kỳ thông minh, không chỉ có tự thân tiêu hao nhỏ nhất, hơn nữa chiến quả lớn nhất. Lý Thủy Đạo ở trong bọn hắn có thể nói là dị loại, hắn tựa như hoàn toàn không biết tiết kiệm pháp lực. Hắn đứng sừng sững tại trận chiến, trên người kim cương cà sa bay phất phới, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Pháp lực trong cơ thể hắn phảng phất vô cùng vô tận. Từng đạo đại la pháp lôi tựa như thiên thần lừa giận, từ phía chân trời ầm vang rơi xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, vọt thẳng hướng tới trận tuyến ma tộc. Hắn phảng phất không tiếc pháp lực, không lưu đường lui, lôi pháp liên miên không dứt, phảng phất vô tận lôi đình chi hải, sóng lớn mãnh liệt, từng đợt nối tiếp nhau phóng tới địch nhân. En liên tục không ngớt đại la pháp lôi trên không trung xen kẽ thành một mảnh lôi quang chiếm đóng, bao phủ trận tuyến của bộ tộc ma. Những con ma cử viên ban đầu bị lông trắng khỉ và cánh sắt khôi lỗi áp đặt, khiến cho khổ cực không thể diễn tả, lúc này lại bị cái này ngay cả liên tục không ngớt lôi pháp đánh tung, ngay lập tức rơi vào tình thế tuyệt vọng, đẩy sạch hết mọi chướng ngại của địch nhân của chúng nó. Bọn chúng giống giận dãy rủa, nếu không phải những ma tộc này thì cự viên cũng có một loại sói cùng lông trắng tương tự, điên cuồng ý chí chỉ sợ đã bị bại sớm. Lúc này Lý Thủy Đạo phảng phất giống như lôi thần hàng lâm, hắn tại chiến trường thượng biểu hiện kinh người, thậm chí đưa tới ma tộc thống soái chú ý. Giống một tiếng chấn thiên động địa gào thét, một đầu lông trắng sói khổng lồ bị xé thành mảnh nhỏ, xuất thủ là một cái mọc da cực lớn sừng hoàng ma. Chấn thiên động địa, tiếng giống lướt qua cơ thể Lý Thủy Đạo, trên người lôi đình đều yếu đi xuống, một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong đập vào mặt, phảng phất tử vong chi thủ đã chạm đến cổ họng của hắn, địch nhân của bọn nó. Cái này hoang ma chính là mới vừa rồi chém giết chống vắng đầu đà ma tướng. Hợp thể cảnh tu vi, vốn cho là này ma đã kiệt lực lui ra khỏi chiến trường, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên thẳng đến giấu ở chỗ tối để phục hồi thể lực. Vừa mới lông trắng sói cùng cánh sắt khôi lỗi tàn sát ma tộc cự viên, hắn căn bản không dự định ra tay. Lúc này gặp Lý Thủy Đạo hơn người biểu hiện, lúc này mới dự định ra tay đánh giết. Lý Thủy Đạo mặt của chợt biến thành đen, hắn muốn thi triển âm ảnh chi chủ bỏ khiếu đầu đà trước mặt để làm chứng, phơi bày tội ác của ngươi. Tiếng nói của hắn vang vọng, lan tỏa khắp cung điện trời, tạo ra những đợt sóng âm thanh. Một chiêu này dường như đơn giản, nhưng lại cực kỳ hữu ích trong tình huống như vậy. Lý Thủy Đạo đơn độc một mình, đối diện với sự lên án từ tứ đại la hán, dù cho hắn trong sáng và vô tội, cũng khó lòng xóa tan nghi ngờ về mình. Đạt Khả La Hán thấy thế, trên mặt đã lộ ra nắm chắc phần thắng nụ cười, hắn liếc qua bên cạnh sát mặt, thành thơi hai vị đại lực La Hán, chỉ thấy bọn hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất đã làm xong chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị đối với Lý Thủy Đạo động thủ. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo cũng không vì mà thay đổi. Hắn mắt quang như điện, đảo qua mỗi một người tại chỗ, khóe miệng câu khởi nhất tia cười lạnh. Hắn xoay người rời đi, phảng phất không có đem tứ đại La Hán uy hiếp để vào mắt. Pháp Hải Sư Đệ ơi, ngươi không nói một lời, nhưng ta chỉ mong rằng ngươi sẽ chấp nhận. Đạt Khả La Hán gặp Lý Thủy Đạo rời đi, liền quát to. Khi đến lúc đó, nếu ngươi không tự ý từ bỏ chức vị Kim Cương La Hán, đừng trách thủ hạ ta không giữ lòng trung thành. Lý Thủy Đạo vẫn như cũ, duy trì cái kia lạnh lùng bóng lưng, không mang theo một chút do dự, dẫn ba tên tuyệt sắc nữ ni càng lúc càng xa. Các nàng váy tung bay theo gió, ở nơi này sơ xác tiêu điều, bầu không khí bên trong tăng thêm mấy phần thần bí. Tuệ Giác La Hán nhìn xem Lý Thủy Đạo bóng lưng rời đi, cau mày, quay đầu đối với Đạt Khả La Hán đạo. Đạt Khả sư huynh, nhìn hắn dạng như vậy, rõ ràng là không phục à. Đạt Khả La Hán nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần khinh thường. Không phục thì phải làm sao đây? Chúng ta nhiều như vậy, La Hán muôn miệng một lời, hắn còn có thể phiên thiên không thành. Nếu hắn không tỉnh táo, chỉ có thể tự gánh chịu cực khổ. Nhưng vào lúc này, bầu trời ban đầu trong veo, không một vết mây đột nhiên trải qua sự biến đổi. Một đám mây đen lớn từ đâu xuất hiện, phát triển nhanh chóng, khiến người ta sửng sốt. Tiếng sấm của Ô Vân Chi Trung vang lên mạnh mẽ, phản ánh sức mạnh vô hạn ẩn chứa trong đó. Tứ Đại La Hán mặt lộ vẻ kinh hoàng, bọn họ đã tu luyện nhiều năm, mềm, từ nơi này, đám mây đen ở trong cảm nhận được ma khí kinh người. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái kia Pháp Hải thật cùng huyết ma dạy có cấu kết? Đạt Khả La Hán thanh âm run rẩy, nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi và bất an. Đột nhiên, một đạo hào quang màu đỏ ngòm từ trong mây đen bắn ra, trực tiếp hướng về cổ tháp. Ngay sau đó, một đạo mênh mông huyết hà từ trong ánh sáng tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cổ tháp. Huyết hà trong trung sung mãn liễu phát ra mùi khí nồng nặc, lan tỏa muốn thấm qua toàn bộ cổ tháp với sự đồng nhất. Tứ Đại La Hán đột ngột trải qua sự biến hóa, khiến họ kinh hãi, mắt trợn và miệng hốc ra. Họ đứng trong không gian của huyết hà, cảm thấy cơ thể mình dần bị ma khí vô tận ăn mòn. Lưu Ly núi, tòa này bị mây, lấy nó. Cái hình ảnh này của hắn, mượt mà và dễ thương, giống như một chú tiểu hài mập mạp. Khuôn mặt phồng của hắn, đôi mắt tròn, phảng phất lấp lánh như hai ngôi sao. Thân hình của hắn mạnh mẽ, lộ ra một sự khả ái đầy quyến rũ. Ánh trăng vượt qua tầng mây, chiếu sáng lên hình dáng mượt mà của hắn, làm cho nét mặt hắn trở nên càng thêm sinh động và thú vị. Tiểu hài bị cái này khả ái tiểu nhân thật sâu hấp dẫn, hắn nhịn không được dừng bước lại, chỉ vào trong bầu trời đêm mặt trăng, đối chính, đang bận rộn mẫu thân hô. Mụ mụ, ngươi mau nhìn. Mặt trăng bên cạnh có một mập mạp tiểu nhân, hắn đang tại nâng mặt trăng đâu. Mẫu thân nghe vậy, buông tay thêu thùa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Nàng thấy được chàng tiểu nhân dễ thương, trên mặt đã hiện lên nụ cười ôn nhu. Nàng mỉm cười đi đến tiểu hài bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, ôn nhu nói. Hài tử, đây là Nguyệt Hài Nhi. Ban ngày hắn còn có một người anh em gọi là Trời Hài Nhi đấy. Tiểu hài tò mò nháy nháy mắt, vấn đạo, có thật không? Nương, ngày Hài Nhi ở nơi nào? Mẫu thân mỉm cười giải thích, ngày Hài Nhi chính là ban ngày Thái Dương. Trước đó, Thái Dương không sáng như vậy, mọi người không thể tinh tường nhìn thấy nó. Nó giống như một cái mảnh vàng Hài Nhi đoàn lấy ngủ ở trên trời, đó chính là Thái Dương. Tiểu hài mở to hai mắt nhìn, tưởng tượng thấy cái kia màu vàng Hài Nhi Thái Dương, lại hỏi, vậy bây giờ đâu? Tại sao chúng ta không thấy ngày Hài Nhi? Mẫu thân khe khẽ thở dài, nói, bây giờ không đồng dạng, Thái Dương trở nên càng ngày càng sáng, tia sáng vạn trượng, mọi người đã không cách nào nhìn thẳng nó. Nếu quả thật muốn đi nhìn, còn có thể làm bị thương con mắt đâu. Tiểu hài thất vọng cúi đầu, nhưng đột nhiên một người trung niên phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói, có cách nào để thấy được ngày Hài Nhi không? Buổi sáng khi mặt trời mọc có khoảnh khắc như vậy, chỉ là vài phút thôi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Tiểu hài ngẩng đầu nhìn về phía người trung niên kia, mắt trung thiểm thước lấy vẻ hưng phấn. Hắn không kịp chờ đợi vấn đạo. Có thật không? Thúc thúc, ngươi thật có thể mang ta đi nhìn ngày Hài Nhi sao? Trung niên nhân mỉm cười gật đầu và nói. Đương nhiên là thật sự. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn ngươi đi đến đỉnh núi, nơi đó là điểm quan sát mặt trời mọc tốt nhất. Khi đó, ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy cảnh mặt trời mọc lên từ phía đông, rất tuyệt vời. Tiểu hài cao hứng nhảy dựng lên, reo hò đạo. Quá tốt rồi. Ta cuối cùng có thể nhìn thấy ngày Hài Nhi. Mẫu thân cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Lưu Ly núi, thiên phòng bên ngoài. Lưu Ly núi chi đỉnh, thiên phòng tĩnh mịch. Một tia nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng của cửa sổ, rọi vào đá xanh trải dài trên sàn nhà, tạo ra ánh sáng lung linh. Truyền kinh La Hán Lý Thủy Đạo đang tại trong thiền phòng ngồi xuống tu hành. Lúc này, bên ngoài thiền phòng, trên con đường mòn, một người đàn ông mặc áo tăng màu xám tiểu sa vội vàng đi, Kiều Lâm, Bần Tăng Pháp Hải, chính là nhân tộc lưỡi đao trinh sát, phụ trách khảo sát cái này, Tích Vân Cốc ma tu động tĩnh. Hòa thượng chắp tay trước ngực, trong miệng tụng niệm một tiếng Phật hiệu, âm thanh âm trung tràn đầy uy nghiêm cùng từ bi. Ma tộc nam tử hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn tính toán ngăn cản chùm ánh sáng này, nhưng phát hiện mình sức mạnh tại này, cổ ám chi lực trước mặt lộ ra, như thế, không có ý nghĩa. Chùm sáng không chút lưu tình xuyên thấu thân thể của hắn, đem hắn tất cả tinh khí huyết dịch đều triệt để rút khô. Đúng lúc đó, nàng bất ngờ cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ từ phía trước truyền đến. Nàng mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy một hình ảnh đen kịt từ trong sương mù dày đặc lao thẳng tới nàng. Từ Lăng Tâm Trung nhất hoảng sợ, ngay lập tức mở cánh rơi bay đi phía sau. Tuy nhiên, hình ảnh đen kia như bóng với hình, không bỏ cuộc theo đuổi từ đầu đến cuối. Bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái ma tộc nữ tử, tu vi thậm chí chỉ vẹn vẹn có nhị giai. Tại hạ Triệu Lăng Phong, vị này là sư muội ta Huyền Đóng Băng. Triệu Lăng Phong ôm quyền nói. Thối lui ra khỏi Muốn Nghiệt Tà Ma lãnh địa, về tới địa phương an toàn, Từ Lăng thay một cái phương hướng tiếp tục tiến lên. Nàng hành tẩu tại vân vụ chi ở giữa, tâm trung sung mãn liễu cảnh giác. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, giải thích đạo: "Bần tăng chuyến này xâm nhập Tích Vân Cốc loại này hiểm địa, vì che giấu thân phận, không thể không thi triển một môn bí thuật, ngụy trang thành ma tộc nữ tử. Cứ như vậy, ta mới có thể tốt hơn tìm hiểu ma tộc tin tức. Tình huống mới vừa rồi, bất quá là bần tăng giải trừ ngụy trang mà thôi." Khoảng cách gần như vậy đối diện với ma chủng ma nghiệt này, Từ Lăng đã sớm trở nên tái nhợt mặt. Huyền và Triệu Lăng Phong đóng băng nhìn nhau, trong ánh mắt của họ đều tỏa sáng kinh ngạc. Chính khi bọn họ mới nhìn thấy cô nàng ma tộc ấy, thì trong nháy mắt cô đã biến thành một người phụ nữ mặc chiếc áo tăng màu đen, loại biến thân quỷ dị này khiến cho họ không thể tin vào điều đang xảy ra. Tế tự sau khi hoàn thành, cao giai ma tu hẳn là lựa chọn lui về hoang ma giới. Lý Thủy Đạo Vi than thở nhẹ, phảng phất bị một tầng vô hình bóng tối bao phủ, hắn im lặng một chút trước khi chậm rãi mở miệng. "Cách đây không xa, chỉ là Vân Tăng khuyên hai người vẫn nên bỏ qua. Khi nàng mở mắt lần nữa lúc, nàng phát hiện mình đã về tới hư cảnh, mới vừa hết thảy phảng phất chỉ là một giấc mộng." "Từ Lăng, nhiệm vụ lần này gian khổ, ngươi cần hành sự cẩn thận." Lý Thủy Đạo nhẹ giọng nói. Lý Thủy Đạo lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra một số phần phức tạp, "Cái đó ngược lại không có, nhưng bọn hắn..." Hắn dừng một chút, dường như đang tìm kiếm cách diễn đạt phù hợp. "Bọn hắn bị vây khốn bởi một loại tà ác sức mạnh." "Ngươi là nhân tộc trinh sát?" Huyền đóng băng thanh âm, mặc dù vẫn như cũ tỉnh táo như băng, nhưng trong mắt lại nhiều hơn một tia cảnh giác. Nàng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt vị này, chính là Tấn Vân Tử sư huynh, Thanh Huyền Tử. Lý Thủy Đạo nhấp mắt lên, tiếp tục hỏi: "Các người đạo môn lần này tới ma giới, đến cuối cùng có nhiệm vụ gì? Muốn chiếm đoạt tài nguyên quý giá nào không? Trận đấu lần này giữa tiên và ma, cuối cùng là ai khơi mào?" Thanh Huyền Tử nhướng mày, ngữ khí trở nên lạnh lẽo: "Vấn đề của ngươi nhiều lắm. Liền tại đây chỗ thung lũng, ở vào thung lũng biên giới là thẳng đứng thiên nhận vách đá, trên thạch bích mở một chút lỗ nhỏ, những thứ này thu hẹp trong khe hở, kỳ thực ẩn giấu đi một cái hầu tộc. Trong đó có một đám mao nhung nhung khỉ nhỏ, chỉ vào chính giữa lồng chảo, lấy hoang ma ngữ líu díu: "Nhìn, kia hai cái nhân loại muốn đánh nhau rồi." Trong đó một cái khỉ nhỏ hưng phấn mà chỉ vào Lý Thủy Đạo Hòa Thanh Huyền Tử nói: "Đừng nhìn, đừng nhìn." Một lão hầu tử vội vàng đi tới, kéo con khỉ nhỏ vào khe hở sâu: "Đừng tham gia vào sự ồn ào, hãy nhanh chóng trốn vào khe sâu để không bị ảnh hưởng." Lão hầu tử bó đuốc mắt, nhìn chằm chằm vào hai nhân tộc tu sĩ đang lẫn nhau giằng co chính giữa lồng chảo, nơi ánh sáng nóng bỏng điểm. Tại đó, khí thế của bọn họ giống như cơn mưa giông gió bão sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn làm vỡ toàn bộ thiên địa. Lão hầu tử không khỏi kinh hoàng khiếp sợ, hắn cảm nhận được rằng không chỉ có một cỗ khí thế áp đảo mà còn là loại run rẩy truyền từ sâu trong linh hồn. Là hóa thần kỳ sao? Lão hầu tử tự lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu phủ định suy đoán của mình. Hóa thần kỳ là một tu sĩ mạnh mẽ nhưng không thể nào khiến hắn trở nên sợ hãi đến vậy. Không, đây là luyện hư cảnh. Lão hầu tử cuối cùng ý thức được cái gì, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Luyện hư cảnh, đó cũng không phải là vậy ma vương, cho dù ở chư thiên vạn giới, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Ngay tại lão hầu tử chấn kinh lúc, chính giữa lồng chảo, đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng va chạm. Ngay sau đó, một cỗ ngập trời huyết hà phun ra ngoài, máu kia sông chi trung sung mãn liễu ma khí nồng nặc, phảng phất muốn đem toàn bộ thung lũng đều thôn phệ đi vào. Lão hầu tử chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, liền bị máu kia sông trong nháy mắt thôn phệ. Thân thể của hắn tại ma khí ăn mòn cấp tốc khô héo, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô. Mà những cái kia nguyên bản ở bên cạnh hắn, hi hí khi nhỏ nhóm, sớm đã trốn vào hang động chỗ sâu. Ở nơi đó run lẩy bẩy, không dám phát ra cái gì âm thanh. Thung lũng bên trong, đỏ tươi chất lỏng giống như sôi trào nham tương, không ngừng cuồn cuộn. Thanh Minh, Yên Hòa mặc váy tím, đứng thẳng vai, cầm giá ngự và lấy cảnh huyết ma khôi của luyện hư. Huyết ma khôi lỗi chính là dùng luyện hư cảnh Phật Đà thi cốt luyện chế mà thành, mặt ngoài bao trùm lấy rậm rạp chằng chịt phù văn, lập lòe u ám tia sáng. Thân thể của nó vô cùng to lớn, chừng mấy trượng cao, mỗi một cái động tác đều có thể nhấc lên ngập trời huyết hải, phảng phất vậy mà tươi sống mệt chết. Chiến đấu thảm liệt, có thể thấy được lốm đốm. Lý Thủy Đạo đưa tay đè lên đầu này sói khổng lồ, linh quang chớp động, đầu này thể hình to lớn lông trắng sói vậy mà hư không tiêu thất. Nó xuất hiện ở hư cảnh trống trải trên biển lớn, nơi có một hòn đảo nhỏ, trên đảo đó có không ít linh quý. Đầu này lông trắng sói thi thể, sẽ là trên cái đảo này tất cả linh quy cơ duyên. Cách đó không xa, Lý Thủy Đạo lại có phát hiện, hắn giơ tay một chưởng, cuồng phong thổi qua, một cái ẩn thân áo choàng bị thổi lên, một cái La Hán thân ảnh hiện ra thân hình. Lý Thủy Đạo vi hơi ngẩn ra, Chí Uyên La Hán, khoanh chân ngồi dưới đất, che lấp thân hình bằng một cái áo choàng ẩn thân, nhưng vẫn bị Lý Thủy Đạo phát hiện ngay. Đủ loại cấp bậc ẩn thân áo choàng, nhiều nhất thỏa mãn nguyên anh kỳ tu sĩ, tại tu sĩ cấp cao trước mặt, căn bản thùng rỗng kêu to. Lý Thủy Đạo vi hơi xem xét, Chí Uyên La Hán đã ngồi bất động. Ngồi bất động là khô khốc quyết bên trong một môn đạo pháp, thi triển sau đó tất cả khí tức thu liễm tại không, nhân thể tiến vào nửa sống nửa chết trạng thái, trăm niên chi hậu có thể giành lấy cuộc sống mới. Cái này Chí Uyên La Hán cùng Lý Thủy Đạo có ý đồ tương tự, cũng là nghĩ tất cả biện pháp thoát đi chiến trường. Hắn thậm chí còn gạt một cái lông trắng sói, một bên cho lông trắng sói gia trì trạng thái, một bên điều khiển nó rời đi chiến trường. Đáng tiếc cuối cùng bị hụt pháp lực, chỉ có thể ở đây ngồi bất động. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này sau đó, Lý Thủy Đạo đem cái kia ẩn thân áo choàng một lần nữa trùm lên, Chí Uyên La Hán trên thân, tiếp tục hướng về trung tâm chiến trường mà đi. Lý Thủy Đạo cũng không có vọt thẳng hướng trung tâm chiến trường. Vậy là ngươi đại thừa kỳ hòa hợp thể kỳ tu sĩ chiến trường, quanh hắn vòng quanh trung tâm chiến trường xoắn ốc mà tiến, dạng này vừa có thể để cho hắn không thoát ly chiến trường, lại có thể tại đại thừa kỳ tu sĩ phân ra thắng bại sau đó, cấp tốc làm ra quyết sách. Rất nhanh, anh ta bị một khối lập lòe kim quang tàn phiến hấp dẫn, đó là một khối kim giáp khôi lỗi tàn phiến, phía trên có điêu khắc phức tạp phù văn, lập lòe khí tức thần bí. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, liền đem anh ta thu vào hư cảnh, để anh ta bắt đầu cuộc sống mới. Trên mặt đất bể tan tành khôi lỗi rất nhiều, nhân tộc bên này xuất động số lớn cơ quan khôi lỗi. Nguyên anh cấp bậc cánh sát hoàn hảo, hóa thân thành cấp bậc kim giáp hoàn hảo, những vật này lạnh lùng vô tình, không có khả năng bị hỏng. Trong trận chiến trên chiến trường tạo ra hiệu ứng châm ngôn của thần hải. Lý Thủy Đạo vừa đi, một bên nhặt, càng đi khu vực trung tâm khôi lỗi tàn phiến càng nhiều. Dù sao những khôi lỗi này không có cảm tình, hung hãn không sợ chết, bọn hắn sẽ không giống người một dạng, có đủ loại tâm tư nghĩ ra bên ngoài chạy. Trung tâm chiến trường chiến đấu khí tức cực kỳ kinh người, cho dù có khôi lỗi tàn phiến, chỉ sợ cũng thành bột mịn. Lý Thủy chảy xuôi một chút đặc biệt về huyết mạch hoang dã, thức tỉnh trong nháy mắt, bản năng cầu sinh để nàng dài ra một đôi cánh ma hắc sắc. Dù cánh ma đó vẫn chưa đủ mạnh, nhưng trong tình huống sống chết hiện tại, lại phát ra một lực lượng kinh người. Nàng giống như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuyên thủng biển máu vây quanh, lơ lửng giữa biển máu và bầu trời. Cái này lăn lộn huyết hải tuyệt không phải tự nhiên tạo thành, mà là cao giai ma vương ở giữa đấu pháp tạo thành cảnh tượng. Nữ hài trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng biết rằng mình cần phải thoát khỏi tình thế kinh khủng này ngay lập tức, vì vậy nàng vung cánh rơi mới của mình và cố gắng bay xa hết sức. Tuy nhiên, sau chỉ một lúc, cánh của nàng trở nên nặng nề và không thể bay được nữa. Nữ hài bất đắc dĩ rơi vào một tòa nguy nga trên núi đá, nàng đem mình cơ thể giấu ở trong khe đá. Đa, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, nhìn chăm chú lên cái kia phiến đột ngột xuất hiện huyết hải. Chỉ thấy trên mặt biển, nguyên bản sôi trào sóng máu đã lắng lại, chỉ để lại một mảnh đỏ thắm, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ mặt hồ. Đúng lúc này, một đạo ánh kiếm màu xanh trùng thiên đâm vào bề mặt hồ bình tĩnh, làm cho huyết hải lộn lán và nổ ra sóng lớn. Chỉ thấy một tu sĩ của nhân tộc đang khống chế kiếm quang, cố gắng xông ra khỏi biển máu gò bó. Trong nháy mắt, có vô số xiềng xích xuất hiện trong biển máu, buộc chặt lấy tu sĩ của nhân tộc đó. Mặc dù hắn cố gắng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị vô tình kéo trở lại dưới biển máu, biến mất trong vực sâu màu đỏ thẫm. Huyết hải lần nữa khôi phục bình tĩnh, dưới lòng bình tĩnh của huyết hải, khó có thể tưởng tượng được sự kinh khủng của mạch nước ngầm. Thanh huyền tử bây giờ đang bị kẹt ở vòng xoáy này trung tâm, một cái to lớn huyết ma ấn đem hắn một mực gò bó. Huyết ma ấn tản ra sâu kín hồng quang, phía trên một cái vạn chữ, phía dưới một cái vạn chữ, hai cái vạn chữ chậm chậm chuyển động, không ngừng mà cắn nuốt pháp lực của hắn. Thanh huyền tử cảm thấy mình pháp lực như là nước chảy cấp tốc trôi đi, hắn giãy giụa, tính toán tránh thoát cái này gò bó, nhưng mỗi một lần giãy giụa đều chỉ sẽ để cho hắn càng thêm suy yếu. Lúc này, tâm trạng của Thanh Huyền Tử và Trung Sung Mãn Liễu đều rơi vào tuyệt vọng. Họ nhận ra rằng họ đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nếu không thể thoát khỏi lời nguyền này, họ sẽ bị giam cầm ở đây mãi mãi, cho đến khi sức mạnh cạn kiệt, linh hồn tan biến hoàn toàn. Pháp Hải đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người ta cũng là nhân tộc, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Thanh Huyền Tử cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn tại trong biển máu quanh quẩn, mang theo sâu đậm tuyệt vọng cùng khẩn cầu. Hắn ngước nhìn cái kia bình tĩnh huyết hải mặt ngoài, phảng phất Phật năng đủ xuyên thấu qua nó, nhìn thấy Lý Thủy Đạo mặt lạnh lùng bàng. Ta tu hành không dễ, đã tới luyện hư chi cảnh, như liền như vậy vẫn lạc, há không đáng tiếc. Thanh Huyền Tử tiếp tục nói. Hắn âm thanh âm trung tràn, hồ, cuối cùng hóa tắc nhất vệt hắc sắc gợn sóng, nhẹ nhàng dạo rực, tại Tử Lăng trong cái bóng. Tử Lăng cúi đầu xem xét, kinh ngạc phát hiện, Lý Thủy Đạo vẫn thật sự giấu ở cái bóng của mình bên trong. Trong nội tâm nàng dũng khởi nhất dòng nước ấm, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt và giấu vẻ ngôn biểu. Tiền bối, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Tử Lăng nhẹ giọng hỏi. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó từ từ nói. Tử Lăng, việc ta làm như vậy có mục đích riêng của ta. Ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhớ kỹ, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi để bảo vệ ngươi. Ngươi muốn đi cùng ta vào thế giới tiên sao? Tử Lăng gật đầu một cái, lo âu trong lòng dần dần tiêu tan. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Tiếp đó, nàng mở ra cái kia cánh rơi cánh, đón gió bay ra. Tiền bối, chúng ta hãy đi. Tiếng Tử Lăng vang lên trong làn gió xoáy quanh. Nàng vỗ cánh, hướng về phía chiến trường tiên ma kia và bắt đầu lượn đi. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nói ở tai nàng. Hãy đi Tử Lăng, tìm kiếm cơ duyên của mình, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Tiên ma đại chiến đã kết thúc. Lý Thủy Đạo là nhân tộc tu sĩ, hắn không tiện xuất hiện. Tại chiến trên trận, vạn nhất bị đại thừa kỳ ma tu đụng vào, vậy coi như là chết vô ích. Tiềm ẩn tại Tử Lăng trong cái bóng, trở về tiên giới là một cái lựa chọn tốt. Nó mang thấp thỏm tâm Tử Lăng bay qua vết nứt không gian, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua cái kia vặn vẹo không gian, phảng phất Phật năng nhìn thấy một chỗ khác tiên giới. Lòng của nàng trung sung mãn liễu, hiếu kỳ cùng thấp thỏm, đang hiếu kỳ lòng điều khiển. Nàng ngưng tụ lại toàn thân ma khí, vừa bước một bước vào không gian khe hở. Lập tức, một cỗ cường đại hấp lực đem nàng cuốn vào trong đó, thân thể của nàng phảng phất bị vô số lưỡi dao cắt chém, đau đớn khó nhịn, nhưng nàng cắn chặt hàm răng, kiên trì không có phát ra bất kỳ thanh âm. Làm Tử Lăng mở mắt lần nữa lúc, nàng phát hiện mình đã đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Bầu trời nơi này xanh thẳm như tẩy, dương quang xuyên thấu qua tầng mây tung xuống, ấm áp mà nhu hòa. Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân là một mảnh xanh biếc thảo nguyên, mênh mông vô bờ, phảng phất một mảnh hải dương màu xanh lục. Cây cối xanh tươi tốt, rừng rậm rậm rạp cùng ma giới hoang vu tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tử Lăng trong lòng dũng khởi nhất cỗ khó mà nói nên lời vui sướng. Nàng biết mình đã thành công chuyển kiếp vết nứt không gian, đi tới trong truyền thuyết tiên giới. Nàng thu hồi cánh rơi cánh, dạo bước tại thảo nguyên phía trên, cảm thụ được nơi này khí tức. Không khí nơi này tràn đầy mát mẻ cỏ cây hương, để cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu cùng yên tĩnh. Đột nhiên, nàng phát hiện một cái hố to, đen nhánh hố to, đột ngột xuất hiện ở yên tĩnh thảo nguyên thượng. Một cơn gió thổi qua, cái hố bên trong truyền đến âm thanh của những tiếng thét, tựa như không khí ma quỷ đang lảng vảng. Tử Lăng ngừng chân, đang hố động biên giới, ánh mắt xuyên, tiếp thiên phong bên trên có một tòa tế đàn, nghe đồn chính là thiên thần sở kiến, tuyệt không phải nhân lực làm. Thương thành chủ Thương Nghi đã hao phí 20 năm để xây dựng một tòa tháp leo núi bậc thang, nơi mà người ta có thể đến tham quan và chiêm ngưỡng những kỳ quan. Ở nơi này, hai bên tế đàn, Thương Nghi lạnh mệnh công tượng tượng điêu khắc hai tòa tượng đá. Tòa tượng đá thứ nhất là một người phụ nữ mang váy hoa, đầu của người phụ nữ có hình con rắn, khuôn mặt lãnh diễm. Tòa tượng đá thứ hai là một người đàn ông khoác áo lụa mỏng, đuôi của anh ta quăn xoắn, khuôn mặt vũ mị. Bây giờ, thành chủ Thương Nghi thân mang một bộ bạch bào, ánh mắt của hắn sáng rực, lòng mang thấp thỏm, cầm trong tay ngọc khuê, quỳ ở tế đàn phía trước. Phía sau hắn là một đám thương thành quan viên, bọn hắn hoặc cúi đầu thuận theo, hoặc ánh mắt sáng ngời, tất cả đang chờ đợi Thương Nghi quyết đoán. Thương Nghi hít sâu một hơi, âm thanh vang dội mạnh mẽ. Ta, Thương Nghi, từng đứng đầu một tòa thành thị, nhưng lòng ta hướng về thiên hạ, ý chí lan tỏa khắp bốn phương. Hôm nay, ta muốn xây dựng Thương Quốc, bảo vệ hàng ngàn dân cư và làm cho đất nước thịnh vượng trên mọi miền đất. Hôm nay, ta quỳ gối trước tế đàn cổ xưa này, kính cẩn cầu nguyện đến Thượng Đế. Liệu ta có đủ tư cách để trở thành vị Hoàng Đế, lãnh đạo mọi sinh linh và đồng lòng thực hiện công việc lớn lao? Xin hãy chỉ dẫn cho ta. Theo lời Thương Nghi dứt, thương thành bách quan nhóm nhau nhau quỳ xuống, bọn họ áo bào giống như nở rộ đóa hoa, tại trước tế đàn trải rộng ra, tạo thành một mảnh nguy nga cảnh tượng. Bọn họ hoặc thuận theo cúi đầu, hoặc ánh mắt sáng ngời, trên mặt của mỗi người đều viết đầy chờ mong cùng kính sợ. Thanh chủ đại nhân lòng mang chí khí, chúng ta xin thề sẵn lòng hy sinh theo. Một vị người mặc khôi giáp võ tướng trước tiên nói, giọng điệu của hắn vang lên mạnh mẽ, toát lên sự trung thành và kính trọng đối với Thương Nghi. Thanh chủ đại nhân nhân đức vẹn toàn, nhất định có thể dẫn dắt ta Thương Thành đi về phía huy hoàng. Một vị văn thần theo sát phía sau, thanh âm của hắn ôn tồn lễ độ, lại đồng dạng tràn đầy đối với Thương Nghi, sùng kính cùng tín nhiệm. Phóng lên trời à, xin ban cho chủ nhân đại ca một cơ hội, để hắn có thể dẫn dắt chúng ta vào tương lai tốt đẹp hơn. Một ông lão tóc bạc kính cẩn cầu nguyện. Còn xin phóng lên trời chỉ rõ nghiệp vụ. Thương Thành bách quan nhóm thanh âm liên tiếp, biểu đạt sự ủng hộ của chính mình đối với Thương Nghi. Kỳ thực bọn hắn cho rằng Thương Nghi đã sớm có thể lập quốc, trở thành một đời khai quốc hoàng đế. Nếu nhưng là thành chủ Thương Nghi, kiên trì nhất kỳ nhất định phải nhận được trời xanh cho phép. Nếu là phóng lên trời một ngày không trả lời, hắn một mực không dám xưng vương. Ngẩng đầu ba thước có thần mình. Thế giới này là có thần linh. Đang lúc Thương Thành bách quan cầu nguyện lúc, phía chân trời đột nhiên thoáng qua hai đạo lóa mắt lưu quang, giống như rét lạnh, diện mục dữ tợn phía dưới, cất giấu vô tận sát lục chi khí. Hắn dương cánh rộng chừng mấy trượng, toàn thân từ tinh thiết sát luyện đúc thành. Mỗi một phiến miếng sắt đều giống như lưỡi đao, giống như sắc bén, lập lòe, làm cho người sợ hãi hàn quang. Đầu thú hai mắt đỏ sậm, tựa như hai khỏa cháy hừng hực ma diễm, biểu thị hắn không ai bì nổi uy lực. Lý Thủy Đạo nắm chặt bó đuốc, nhìn chăm chú vào cánh sắt khôi lỗi của cỗ này, ánh mắt quyết tuyệt của Quang Như và Trung Thiểm quá nhất. Cánh sắt khôi lỗi này chính là tiên ma trong cuộc chiến di lưu lịch sử, từng là trợ thủ đắc lực của đại tu sĩ thừa kỳ, vẫn giữ nguyên hoàn hảo sau cuộc chiến, chỉ là năng lượng đã cạn kiệt. Hôm nay, Lý Thủy Đạo quyết định đem hắn triệt để luyện hóa, trở thành mình tướng tài đắc lực. Hai tay cấp tốc kết ấn, một cỗ bàng bạc linh lực từ Lý Thủy Đạo thể nội phun ra, giống như giang hà vỡ đê, sôi trào mãnh liệt. Linh lực như tơ như lũ, quấn quanh ở cánh sắt khôi lỗi mỗi một cái then chốt, mỗi một phiến miếng sắt bên trên, bắt đầu dần dần tỉnh lại, cỗ này ngủ say ma vật. Nhưng vào lúc đó, một cỗ thần niệm mạnh mẽ từ cánh sắt khôi lỗi bắn ra, giống như kinh đào hải lãng, hướng Lý Thủy Đạo cuốn tới. Thần niệm này chính là đại thừa kỳ của tu sĩ Vũ Tiên Tôn, uy lực vô cùng, đủ để khiến cho hồn của tu sĩ tầm thường tan biến trong nháy mắt. Lý Thủy Đạo biến sắc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên đen như mực, một cỗ khí tức âm lãnh từ hắn trên người tản ra, cái này đồng dạng cũng là đại thừa kỳ thần hồn. Năm ảnh chi chủ thần hồn tinh phách. Một cỗ âm ảnh chi lực từ lòng bàn tay hắn phun ra, hóa tác nhất đạo đạo trùm sáng màu đen, đâm thẳng hướng về phía dơ cao Vũ Tiên Tôn thần niệm. Hai cỗ sức mạnh tại khôi lỗi bên trong va chạm kịch liệt, tiến hành không tiếng động đỏ sức. Trải qua quá nhất phiên kịch liệt đỏ sức, Lý Thủy Đạo cuối cùng bằng vào âm ảnh chi chủ tinh khiết hồn lực, đem dơ cao Vũ Tiên Tôn thần niệm ma diệt. Cánh sắt khôi lỗi trong cơ thể thần niệm bị triệt để thanh trừ, Lý Thủy Đạo cũng có thể tiếp tục luyện hóa cỗ này vật này. Đi qua thời gian dài luyện hóa, cánh sắt khôi lỗi ngực cuối cùng từ từ mở ra, lộ ra một cái tinh xảo lỗ khảm, nơi đó vốn là dùng để khảm nạm linh thạch. Lỗ khảm biên giới khắc họa lấy phù văn huyền ảo, tạo thành một cái hấp thu linh khí trận pháp. Nhưng mà, thời khắc này trong trận pháp, linh thạch đã triệt để hao tổn khoảng không, hóa thành màu trắng bột phấn. Tại tiên ma trên chiến trường Nguyên Anh đều có thể hao tổn khoảng không, chớ đừng nói chi là chỉ là linh thạch. Lý Thủy Đạo lấy ra ba khối bên trên phẩm linh thạch, đặt chúng vào trong lõm. Ngay khi linh thạch tiếp xúc với phù văn, chúng ngay lập tức bị hấp thu vào bên trong. Đồng thời, trận pháp cũng bắt đầu phát ra ánh sáng mờ nhạt. Theo dấu vết của linh thạch, cánh sắt khôi lỗi trên cơ thể bắt đầu nhẹ nhàng rung động, phảng phất cảm giác con thú cự thú đang từ giấc ngủ say tỉnh dậy. Ngay sau đó, hai cánh, ngã Phật từ bi. Tính từ Bồ Tát nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đây là cuộc chiến chống lại ma tộc, bảo vệ nhân tộc, mọi người đã cố gắng hết sức. Cuộc chiến lớn như vậy, mỗi 3.000 năm mới xảy ra một lần, đã kéo dài hàng ngàn năm. Chiến trường may mắn thoát khỏi, thật sự là một điều may mắn. Lý Thủy Đạo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trung thiềm thước quét qua mọi người. Không, đây không phải cuộc chiến lớn, mà là buổi lễ tế tự. Tính từ Bồ Tát nghe vậy, mắt trung thiềm quá nhất vẻ kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, sau đó tự mình phỏng đoán và nói thẳng. 3.000 năm mới có một lần tiên ma chiến, khiến cho chúng ta tu sĩ nhân tộc bị đẩy vào chiến trường, đối đầu với ma tộc. Sau cuộc chiến ác liệt đó, tiên tôn rút lui tự nguyện, để cho ma tộc thôn phệ những người tu sĩ hy sinh cả thể xác lẫn linh hồn. Loại hình này, liệu có phải là tế tự không? Tính Từ Bồ Tát nghe vậy, sắc mặt đột biến, ánh mắt của nàng trung thiểm quá nhất ti nghiêm khắc tia sáng, âm thanh cũng lạnh mấy phần. Pháp Hải, không thể nói bừa. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất lẫm, vội vàng cúi đầu nhận sai. Đệ tử nói bừa, thỉnh Bồ Tát thứ tội. Tính Từ Bồ Tát im lặng một lúc, khuôn mặt trầm thấu, từ từ mở miệng. Pháp Hải, hôm nay lời ngươi, nếu lan truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Loại suy đoán này, sau này đừng nhắc lại nữa. Hãy nhớ kỹ từ lời nói của mình. Lý Thủy Đạo nghe vậy, lần nữa cúi đầu, cung kính địa hồi đáp. Đệ tử xin nghe Bồ Tát dạy bảo, tuyệt không nói bừa. Thời khắc này trong sân, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Tính Từ Bồ Tát trầm mặc sau một lát, khẽ hé môi son. Pháp Hải, ma tộc chi hoạn chưa lắng lại, ngươi như là đã trở về, liền không thể lại trì hoãn, nhanh đi quân doanh báo chí, chờ đợi điều khiển. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất lẫm, hắn biết Tĩnh Từ Bồ Tát lời nói chân thật đáng tin, nhưng hắn vẫn trong lòng còn có may mắn, tính toán vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Bồ Tát, đệ tử có thể hay không tạm thời ẩn nấp hành tung, chờ ma tộc chi hoạn lắng lại sau lại hiện thân. Tĩnh Từ Bồ Tát vi vi lắc đầu, mắt quang như bó đuốc. Ngươi đã hiện thân, không còn cách nào để ẩn nấp, tiên ma chiến, liên quan đến sự sống của thiên hạ, nếu ngươi muốn giữ thân mình, hãy chấp nhận việc đào binh, tội không thể tha thứ. Lý Thủy Đạo trong lòng biết không cách nào lại từ chối, đành phải nhắm mắt vấn đạo. Cái kia, đệ tử, nếu là tiếp nhiệm vụ, lại không cách nào hoàn thành, lại đem như thế nào? Tính Từ Bồ Tát ở đây sau một hồi trầm mặc đã nói. Quân lệnh như núi, ngươi coi thường như chơi đùa, không muốn chịu trách nhiệm, vậy, từ nay ngươi không cần phải xoay chuyển trời đất, phạm Phật quốc, nếu không chắc chắn sẽ bị Phật tổ trấn áp. Lý Thủy Đạo nhíu mày, nếu là đạo môn tu sĩ, cái gì đồ bỏ thiên phạm Phật quốc, không trở về, sẽ không trở về, cùng lắm thì cao chạy xa bay. Có thể Phật môn tu sĩ không được, nếu là Lý Thủy Đạo thoát ly Phật môn, thêm nhiệt liệt. Đám người nghị luận ẩn ầm ĩ, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Ngay sau đó, chấp lệnh quan lại lấy ra cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm ma tộc đầu người. Mỗi một cái đầu người đều đại biểu cho một vị cường đại cao thủ ma tộc, bọn chúng hoặc dữ tợn, hoặc quỷ dị, hoặc kinh khủng. Mỗi một cái đều đủ để cho tại chỗ đạo môn tu sĩ sợ hãi. Ngũ giai xích linh nữ yêu, ngũ giai độc giác đỏ ma, ngũ giai liệt hồn ma. Theo mỗi cái đầu lâu ma tộc bày ra, trong không gian trống trải sẽ vọng lên âm thanh kinh hãi của khởi nhất. Những tiếng kinh hãi này giống như những đợt sóng biển liên tục từng tầng tiến lên, dần dần thúc đẩy đến cao trào. Trên khuôn mặt của mỗi người đều phản ánh sự rung động và sợ hãi. Họ nhìn thấy Lý Thủy Đạo, như thể chứng kiến một câu chuyện huyền bí, không thể giải thích. Cái này, cuối cùng là quái vật gì? Một người lắng nghe dùng mình hỏi. Hắn có thể săn giết nhiều ma tộc mạnh như vậy, sức mạnh của hắn đã đạt đến cấp độ nào? Ngươi không cảm giác được sao? Vị này Pháp Hải Đại Sư chính là Hóa Thần Kỳ Tu Vi. Hóa Thần Kỳ Tu Vi mạnh đến vậy sao? Có thể tự mình săn giết nhiều ma tộc như vậy, đúng là xứng đáng với danh hiệu vô địch. Ta nghe nói hắn am hiểu lôi pháp, uy lực vô tận. Một cái đốc chiến quan thấp giọng nói. Tài tiên ma trên chiến trường, một mình hắn độc chiến đông đảo cao thủ ma tộc, cuối cùng toàn thân trở ra. Thực lực như vậy, thực sự là khó có thể tưởng tượng a. Ta nghe nói toàn bộ Phật môn cũng chỉ có hắn một cái là hắn toàn thân trở ra, một cái khác là Tĩnh Từ Bồ Tát hợp thể cảnh Phật tu. Người không thể nhìn thấu bề ngoài của a. Có người kinh ngạc nói, ai có thể tưởng tượng được rằng, với lòng thành chân thành, biến ước mơ thành hình pháp thân của Phật lại có sức mạnh thực sự như vậy. Cái kia cũng muốn nhìn người nào, dù sao mỗi người không giống nhau, dù có tu luyện cùng một đạo pháp, cũng sẽ có nhiều sự khác biệt. Chính xác như thế a. Thời khắc này Lý Thủy Đạo, chắp tay trước ngực, đứng tại trong doanh trướng, thần sắc khiêm tốn, lại cung kính. Phảng phất hoàn toàn không biết, người khác đã coi hắn là một tôn vô địch chiến thần. Cái này năm cái ma tộc đầu người, là hắn tiến hành chọn lựa. Không có một cái nào là hắn tự tay giết chết, tất cả đều là chết bởi thanh hư kiếm đình sáu tên trẻ tuổi hóa thần kỳ kiếm tu trong tay. Chỉ có Tích Vân Cốc cuối cùng bị hắn quét dọn, trong luyện hư cảnh hoang ma, cùng với giá trị lớn nhất của ngũ giai muốn nghiệt tà ma đều được hắn cất giữ tại hư cảnh. Chấp lệnh quan chậm rãi giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng đè ép, trong không gian trướng tiếng ồn ào tựa như bị một lực lượng vô hình vuốt lên, dần dần trở nên yên bình. Hắn nhìn thẳng vào mắt Quang Như, ánh mắt sáng lên, âm thanh trầm ổn và uy nghiêm. Pháp Hải, lần này khi xâm nhập Tích Vân Cốc, phá hủy ma tộc, nhiệm vụ của ngươi phải được hoàn thành tốt đẹp. Vậy ngươi muốn nhận phần đều xua tan ra. Nở tại bọn hắn dưới thao túng, kiếm trận hóa tác nhất, con cự long trong sơn cốc xuyên thẳng qua, mỗi một lần huy kiếm đều kèm theo chấn thiên tiếng oanh mình. Những cái kia nổi điên ma tộc tại kiếm trận uy năng phía dưới, giống như gió thu quét lá rụng nhào nhào ngã xuống. Tới một người, giết một cái. Huyền đóng băng âm thanh âm trung tràn đầy quyết tuyệt cùng bá khí. Như thế niềm vui. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.